Thâm Không Bỉ Ngạn chương 1434 tới chương 1440. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Hà, tiếng cười của hắn chợt ngưng bặt. Vương Huyền lập tức xuất thủ, điều khiển thuyền nhỏ giữa màn sương lao vút xuống, tốc độ cực nhanh. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, dầm một tiếng, chém tan địa giới âm vụ, xé toang lĩnh vực thiên tai. Ngay cả vị tay chủ hùng mạnh kia cũng một lần nữa máu bắn tung tóe. Các đạo hữu, mau tới đây, một tay chủ mới xuất hiện, hãy cùng đến xem bằng hữu mới của chúng ta. Cung trang nữ tử mỉm cười truyền âm, hơn nữa, nàng cũng ra tay. Một luồng hồng hà rực rỡ, tựa ánh chiều tà từ chư thiên vạn giới đổ xuống, hội tụ rồi bao phủ Vương Huyên, mang theo hỏa quang rực cháy cùng uy lực thiên tai bùng nổ. Vương Huyên như bị trói buộc, động tác chậm lại. Nam tử toàn thân áo giáp đen trong âm vụ biến mất trong nháy mắt, rồi lại lần nữa phụ thể lên người hắn. Lĩnh vực thiên tai của hắn là sự xâm thực, hễ bị hắn tiếp cận và phụ thể, đạo hạnh cùng sinh cơ đều bị phá hoại nghiêm trọng. Lần này, phối hợp cùng nữ tử kia, toàn bộ lĩnh vực được mở ra, thiên tai như sấm sét giáng xuống, âm vụ sôi trào đến mức này quả thực là kỳ quan hiếm có từ cổ chí kim. Về bản chất, đây chính là sự bức xạ của đạo duy nhất, thuộc một loại đại đạo lĩnh vực. Sự xâm thực và xung kích như vậy có thể hủy diệt vạn vật, khiến vô số đại vũ trụ ở hiện thế biến thành cho tàn kiếp nạn. Hai đại tai chủ đồng thời tấn công. Nam tử trong âm vụ đã tiếp cận thành công, song lần này hắn càng thảm hại hơn. Lĩnh vực của hắn bị một kiếm chém nứt, bị thiên kiếp bên trong cơ thể Vương Huyên hóa giải. Hơn nữa, một luồng lôi quang kinh khủng xuyên qua đầu hắn, rắc một tiếng, mũ sắt đen nứt toác, máu tươi phun ra từ mi tâm. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hắn đã phụ thể nhưng không thể thoát ra. Cuối cùng, Vương Huyên mang theo hắn, điều khiển thuyền nhỏ giữa màn sương, trong nháy mắt đã viễn độn đi xa. Cung trang nữ tử đã gọi thêm người, Vương Huyên không thể ở lâu. Nhưng trước khi rời đi, hắn cũng đã mang theo một tay chủ. Đây là trận đầu tiên đặt chân vào chân thực chi địa, nên phải có chiến quả, và quan trọng nhất, hắn muốn thông qua người này để hiểu thêm tình hình. Đồng tử của cung trang nữ tử co rút. Một tai chủ mới xuất hiện lại có thể cuốn đi tai chủ âm vụ, làm sao có thể? Lẽ nào là một lão quái vật cổ đại, một tai chủ sử tiền đã phục sinh? Giết, hỏa hà tai chủ chấn động vô tận đại đạo gợn sóng. Trong hư không, các mảnh vỡ của chân thực chi địa, vốn to lớn vô biên, đều nổ tung. Tai chủ âm vụ và Vương Huyên vướng víu lấy nhau. Tai chủ âm vụ toàn lực xâm thực đối thủ, hắn cảm thấy bất an, không thể thoát ra. Hắn liền chống lại lôi đình kỳ dị, xâm nhập sâu vào thịt máu và tinh thần của Vương Huyên. Tuy nhiên, hắn lại chịu đủ mọi khổ sở. Thiên kiếp trong cơ thể đối phương không ngừng nổ vang, dù có màn xương che chắn, vẫn chấn động cả đại địa giới của quy chân chi địa. Bụp một tiếng, xương đầu của tai chủ âm vụ nứt toác, nguyên thần của hắn bị xâm thực. Toàn lực xuất thủ, Vương Huyên không hề giữ lại. Sáu đại chân hình và chín đại hóa thân đồng loạt xuất hiện, cùng nhau ra tay. Hóa thân nhỏ mọn làm sao có thể làm thương tổn bất diệt chi thân của ta. Tai chủ âm vụ bộc phát, đại vụ vô biên, âm khí cuồn cuộn, tựa như minh giới tử vong giáng thế. Chớp mắt, hắn kinh hãi. Sáu đại chân hình ở gần đó, không hề kém cạnh chủ thân, không dùng vũ khí mà dùng tay không tóm lấy hắn. Bụp, trong nháy mắt, hắn bị xé toạc, không chỉ nhục thân mà cả nguyên thần cũng bị xé nứt. Cách nhiều năm, Vương Huyên rốt cuộc nghiêm túc toàn lực ra tay. Sáu đại chân hình không kém cạnh chủ thân, bộc phát sức mạnh, đánh nổ đối phương. Tài chủ khó diệt, liên tục tái hiện, nhưng không thể chống nổi Vương Huyên xuất thủ. Hắn bị diệt vong liên tục. Chủ thân của Vương Huyên tự hiện ra một cây thương, hoàn toàn do đại đạo phù văn cấu thành, đâm xuyên tài chủ âm vụ, đóng chặt hắn vào hư không bất động, xuyên thủng cả lĩnh vực thiên tai. Cứ như vậy, Vương Huyên mang theo hắn, phá nát không thời gian đi xa, trên đường còn liên tục giết hắn nhiều lần. Tay chủ âm vụ kinh hồn bạt vía. Hắn sắp chết rồi, đây là quái vật gì, lần đầu xuất hiện mà đã chí mạng như vậy. Hắn cũng cho rằng đây là tay chủ cổ xưa nhất phục sinh, không thể nào là một tay chủ mới. Dầm, tay chủ âm vụ cuối cùng diệt vong, sức mạnh thiên tai của hắn sôi trào, như muốn vỡ đê tràn về phương xa. Trong quá trình chém giết tay chủ, Vương Huyên không ngừng bắt lấy những mảnh vỡ tinh thần, hiểu rõ thêm nhiều chuyện. Vì thế, hắn hiểu rằng một khi thiên tai của tai chủ này tan biến, các tai chủ khác sẽ lập tức biết được tai chủ âm vụ đã chết. Trong nháy mắt, hắn ngay tại chỗ ngưng luyện một hóa thân, dung hợp thiên tai âm vụ. Hóa thân này vốn rất mờ nhạt, cần dưỡng nhiều năm, nay lập tức trở nên đầy đặn. Hơn nữa, lực lượng của hóa thân này đạt cấp số kinh khủng, không hề kém cạnh 9 đại hóa thân mà hắn đã luyện dưỡng khác. Xét cho cùng, đây là một thiên tai hoàn chỉnh. Năm xưa, Vương Huyên luyện 6 đại chân hình cùng chủ thân, khống chế các cấm kỵ lĩnh vực. Còn 9 đại hóa thân đều do hắn quan sát tàn vận thiên tai mà tế luyện thành. Có thể nói, mỗi một hóa thân tương ứng với một thiên tai không hoàn chỉnh. Bây giờ, hóa thân thứ 10 vốn rất yếu, không thể sử dụng, nhưng khi dung hợp thiên tai hoàn chỉnh lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chân linh khó diệt ư, người nghĩ quá nhiều rồi. Vương Huyên nhìn một tia chân linh trong lõi thiên tai, một thương xuyên thủng, kéo ra. Lát sau, mũi thương tan rã hết âm vụ, triệt để tiêu diệt đối thủ. Ta cảm giác, tài chủ âm vụ đã gặp chuyện, cung trang nữ tử mang theo mấy sinh linh xuất hiện, tất cả đều là tài chủ. Quy chân chi địa này, chân vương dưới tài chủ không hề ít, tộc mạnh tụ hội, quả không hổ danh là cận đạo chi địa. Mà tài chủ tổng cộng 36 vị, vậy mà một lúc tới 5 người, quả thực là quá coi trọng ta rồi. Vương Huyên không dừng lại, đã đi xa. Trong hư không không có người, hắn dừng lại, ngưng luyện hóa thân mới, để dung hợp thiên tai âm vụ tốt hơn. Vương Huyên cẩn thận cảm ứng chân thực chi địa. Đạo hạnh đã lâu không nâng cao của hắn, ở nơi đây dù không phải tĩnh lặng, nhưng vẫn có một chút xíu tiến triển. Lập tức, lòng hắn chấn động, không thể che giấu niềm vui mừng. Ở hiện thế không thể sinh ra tai chủ, mà hắn lại đã phá được quan ải này. Mà ở quy chân chi địa, tất cả tai chủ đều bị kẹt, khó có thể đột phá quan ải, nhưng hắn ở đây lại cảm thấy có thể từ từ nâng cao đạo hạnh của mình. Lại đây, ai sợ ai? Nếu một bộ phận tai chủ đã quyết định đối lập, vậy hãy lấy thiên tai vỡ đê, dùng máu tai chủ nhuộm đỏ giới này mà kết thúc. Vương Huyên hít sâu một hơi, rồi có cảm giác rằng năm tai chủ kia ở phương xa vẫn chưa từ bỏ. Đạo hữu, mời tới nói chuyện. Hỏa Hà tai chủ truyền âm thanh lan tỏa qua nhiều đại vũ trụ hư không, gợn sóng thần thánh dập dờn. Được đà lấn tới, dù mới đặt chân vào quy chân giới, nhưng Vương Huyên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên hắn quyết định mạnh mẽ, chuẩn bị phản kích. Hắn là người mới, nhưng đã là một tồn tại đạt tới tận cùng của tai chủ. Đạo hữu, đây là quy củ của quy chân chi địa. Là một tai chủ mới, xin hãy hiện thân. Lĩnh vực tinh thần của Hỏa Hà tai chủ chói sáng, chiếu rọi cả địa giới hạo hãn, vô cùng rực rỡ. Những gợn sóng như đại đạo chi quang, quét qua các không gian thời gian, không nơi nào không nghe thấy. Vương Huyên chờ cơ hội, ở địa giới cực xa, dung hợp thuyền nhỏ vào màn xương. 2 năm sau, hắn như một mũi tên nghịch loạn của đại đạo duy nhất, không tiếng động nhưng cực kỳ nguy hiểm, tiếp cận cung trang nữ tử. Bên cạnh nàng còn 4 tai chủ, đến giờ vẫn chưa tách ra. Nhưng lần này Vương Huyên hiện thân, từ khi bước vào tu hành, lĩnh vực mạnh nhất của hắn là tốc độ, đã đột phá cực hạn, ở tầng tai chủ thuộc hàng siêu chuẩn. Lúc này, trong tay hắn hiện ra một thanh đại kiếm, tỏa ra quang thái vô song. Thanh kiếm đã đến gần, một kiếm xuyên thủng lĩnh vực thiên tai. Bụp một tiếng, đại đạo chi kiếm đâm xuyên sau đầu Hỏa Hà tai chủ, một kiếm giết xuyên. Hỏa Hà tai chủ thét lên, lĩnh vực nguyên thần của nàng mở rộng, như sóng thần siêu phàm, không gian sâu sụp đổ, nhiều mảnh chân thực to lớn nổ tung, vũ trụ mục nát, vũ trụ sinh cơ, tất cả đều tan biến, nổ tung. Nàng phản kích, hỏa quang trào dâng, nhấn chìm chư thế. 4 đại tai chủ khác đồng thời triển khai thủ đoạn kinh khủng, trong nháy mắt hủy diệt nơi này, thiên tai trào dâng. Đổ xuống, đều thể hiện các lĩnh vực đại đạo khác nhau. Vương Huyên xuất thủ, tay kia giải xuống vô số hạt cát li ti. Mỗi hạt cát lưu động khí tức của đại vũ trụ siêu phàm, vô số vũ trụ diễn hóa, xoay chuyển, giam nhốt cung trang nữ tử, đồng thời cách ly 4 đại tai chủ còn lại. Vương Huyên toàn thân đạo hạnh sôi trào, tập trung thanh đại kiếm, đâm xuyên đầu và nguyên thần của nữ tử, xuyên qua lĩnh vực thiên tai, giam cầm nàng, rồi mang đi xa. Đuổi theo. Tài chủ âm vụ cũng bị hắn bắt đi như vậy. 4 đại tài chủ truy sát, nhưng rất nhanh mất tăm đối thủ trong hư không mênh mông, mất dấu vết. Trong không gian sâu thẳm, Hỏa Hà tài chủ thoát khỏi trói buộc, sắc mặt lạnh lẽo. Bị thiệt thòi, lại còn bị cuốn đi, nàng bộc phát thiên tai, phù văn đan sen, hỏa quang thiêu đốt chư thế kịch liệt. Tuy nhiên, đối thủ của nàng không hề sợ hãi. Vương Huyên triển khai 6 đại chân hình, có chân hình viết tế văn, có chân hình diễn hóa lôi đình đại đạo. Có chân hình hiện ra băng giá đông lạnh. Có chân hình ngưng tụ vạn pháp nguyện cảnh thụ dầm một tiếng, 6 đại chân hình phối hợp chủ thân, đâm xuyên nữ tử, đánh nổ nàng. Rồi, 6 đại chân hình xé xác nữ tử, mỗi người xé một bộ phận, không cho nàng cơ hội khôi phục, bắt đầu luyện hóa. Đây chính là một cuộc săn giết tai chủ. Làm sao có thể, người không bị lĩnh vực thiên tai áp chế? Những chân hình này, đạo hạnh tương tự chân thân của ngươi sao? Cung trang nữ tử chấn kinh, rồi kinh hãi tột độ, vật lộn nhưng vô dụng. Lẽ nào ngươi có thể đột phá lĩnh vực lục phá cuối cùng? Nàng sợ hãi, giọng nói run rẩy, nhưng không còn cơ hội để nói thêm. Nguyên thần và nhục thân của nàng bị xé thành 6 phần, bị 6 đại chân hình xé toạc, lần lượt luyện hóa, cuối cùng bị giết chết, hình thần đều diệt. Chỉ có kỳ cảnh thiên tai hỏa hồng còn lưu lại. Lần này, Vương Huyên không tiêu hao nguyên khí để luyện hóa thân mới, mà dung hợp thiên tai vào một trong 9 đại hóa thân của mình. Rất nhanh, hắn thể hội được lợi ích to lớn. Hóa thân này tiếp cận 6 đại chân hình, qua một thời gian nữa sẽ đạt đến cảnh giới đó. Lòng hắn khẽ động, cần nhiều hóa thân làm gì? Bây giờ chân hình hữu dụng, không kém cạnh chủ thân. Hắn dung hợp hóa thân thứ 10 mang thiên tai âm vụ vào một trong 9 đại hóa thân. Hiện tại, 15 thân là đủ. Hắn rõ ràng cảm thấy, toàn bộ thực lực của mình đã được nâng cao. Lúc này, 6 đại chân hình và 9 đại hóa thân, đối mặt một số tai chủ, đều có ưu thế áp đảo. Qua một thời gian nữa, e là sẽ có 8 đại chân hình, 7 đại hóa thân, mục tiêu cuối cùng là 15 đại chân hình. Dung hợp thử xem, Vương Huyên ở Quy Chân Chi Địa, thử dung hợp chân hình và hóa thân vào chủ thân, xem liệu có hiệu quả phá quan hay không. Lần này khác rồi. Đạo hạnh của chân thân đã được nâng cao, không còn phẳng lặng nữa. Vương Huyên song mục thâm thúy, Quy Chân Chi Địa đã mở ra thượng hạn của hắn. Với người khác, đột phá quan ải nhiều kỷ nguyên mà không thành công, thì hy vọng không còn lớn. Nhưng với hắn, tương lai hoàn toàn có thể mong đợi. Bây giờ, hắn muốn chủ động săn giết tai chủ. Chân thực chi địa, đối với Vương Huyên mà nói, chính là thánh địa chân chính. Bởi vì nơi đây một lần nữa mở ra thượng hạn của hắn. So với các tai chủ khác, hắn vẫn còn tương lai, còn có thể nhiệt huyết, kích động, tràn đầy hy vọng. Sau đó, chân hình và hóa thân của hắn lại tái hiện, bởi vì sau khi dung hợp với chân thân. Dù chủ thể đạo hạnh có tăng lên, thượng hạn được mở ra, nhưng nhìn chung, hiện tại đa trọng chân hình tách ra, đồng thời đối địch, đều mạnh hơn lúc quy nhất. Điều này thật sự quái đản, Vương Huyên tự nhủ, theo hắn thấy, vẫn là chân hình chưa đủ nhiều. Hiện tại hắn đang ở thời kỳ cổ trai đặc biệt. Một khi biến lượng dẫn đến biến chất, tất nhiên sẽ vô cùng mãnh liệt. Bởi vì, hắn chuẩn bị từ con đường này nhập thủ, luyện hóa ra nhiều chân hình không hề yếu hơn chủ thân. Vừa đặt chân đến chân thực chi địa, hắn liền liên tục giao chiến cùng các tai chủ. Mãi đến lúc này, khi hắn đi xa vào vùng hoang vu, mọi thứ mới yên tĩnh. Hắn hơi thưởng thức phong thổ nhân tình của giới này, cùng các loại kỳ cảnh hùng vĩ. Quy chân chi địa mênh mông vô bờ, không chỉ có tai chủ. Mà còn có hậu duệ của bọn họ, có cả sinh linh bản thổ. Vì vậy, nơi đây không thiếu một số tộc mạnh mẽ, thống ngự những mảnh vỡ đại địa chân thực, cùng các đại vũ trụ tràn đầy sinh cơ bình thường. Không cần nghi ngờ, văn minh thần thoại nơi đây rực rỡ hơn hiện thế rất nhiều, không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ riêng số lượng cường giả đã không cùng cấp độ, Vương Huyên thở dài, hiện thế suy tàn là vì một siêu phàm nguyên đầu lại tắt lịm, cuối cùng tạo hóa quy về chân thực chi địa. Đang cung cấp máu cho nơi này. Hoàn toàn là cái này tiêu cái kia trưởng, làm sao có thể so sánh được. Cuối cùng đến Quy Chân Chi Địa, hắn khẽ thở dài, văn minh sinh linh bình thường, khi phát triển đến giai đoạn nhất định, cũng sẽ theo đuổi Quy Chân. Một số nhà nghiên cứu sẽ nghi ngờ, vũ trụ nơi mình ở rốt cuộc là chân thực hay ảo, có tồn tại một trình thức tạo vật vô danh hay không. Văn minh khi đạt đến một tầng diện nhất định, đều theo đuổi bản chất và chân tướng vạn vật. Huống chi là siêu phàm giả. Siêu phàm giả cũng có những nghi hoặc của riêng mình, cũng đang trên con đường cầu chân giải hoặc theo đuổi cốt lõi và bản chất siêu phàm. Tất cả đều vì quy chân. Vương Huyên hiểu sự theo đuổi của các tai chủ, mỗi người vẫn đang trên con đường đó. Vương Huyên nhìn nguồn sáng sâu nhất trong mê vụ của mình, nói, đôi khi rất duy tâm. Xác định siêu phàm bất hủ, đạo của ta là duy nhất, nó như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn bản thân tiến lên. Thúc đẩy bản thân phấn đấu tiến thủ. Từ rất lâu trước, hắn đã biết đó là gì. Giờ đây tiến về phía trước, khoảng cách không xa, đưa tay ra là có thể chạm tới. Đó là tư cảm của ta kết hợp với tưởng tượng về đạo quả tương lai, treo cao phía trước. Đó là mục tiêu của ta, là con đường phía trước của ta, vì quy chân, hướng tới sự duy nhất. Như treo ở bỉ ngạn, mãi khó tới gần, nhưng mang lại cho ta hy vọng và động lực. Tiếp theo, hắn nhìn về phía sau, hướng ngược lại của mê vụ, nơi tồn tại vô tận bóng tối. Khi bản thân phủ định thần thoại, nơi đó như vực sâu, khiến người ta chìm đắm. Thậm chí, từng có chân vương, tai chủ ở quy chân chi địa, chất vấn bản chất đại đạo, vấn đề chân thực và hư giả. Cuối cùng, như ý của hắn, tự mình trở nên hư giả, hóa thành tro bay. Rõ ràng, theo đuổi quy chân không kinh khủng đến vậy, là do tu hành của sinh linh đó có vấn đề. Bởi vì, Vương Huyên đứng ở quy chân chi địa, tiến hành suy nghĩ đó, chân thực trải nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, đây cũng là một cách tu luyện của hắn. Đầu kia ngược lại của nguồn sáng mê vụ, thiên về bóng tối, âm diện đạo vận nhiều hơn, nhưng vẫn thật sự tồn tại, thuộc về hai mặt của đạo. Ta lại đi đến độ cao này, Vương Huyên khẽ nói, đặt chân đến chân thực chi địa, tất cả những gì trong mê vụ, những suy đoán trong quá khứ, đều không còn là bí mật. Thuyền nhỏ trong mê vụ, cùng chén trà trên đó, cũng như kinh quyển, đều là thể hiện tâm nguyện của hắn. Học hải vô nhai khổ tác chu đạo ta theo đuổi, tựa như một ngọn đèn treo cao chiếu rọi phía trước, dẫn lối ta tiến lên, khiến ta ôm ấp khát vọng và hy vọng, không ngừng tới gần bỉ ngạn. Thời gian vội vã 4.000 năm, Vương Huyên trầm mình tu luyện, đem hai cụ hóa thân tương ứng với lĩnh vực thiên tai của âm vụ tai chủ và hòa hà tai chủ dung hợp, chuyển hóa thành chân hình. Ngoài ra, bản thân hắn còn bắt được một loại thiên tai vô chủ, dung luyện vào một hóa thân. Trải qua nhiều năm tế luyện và ôn dưỡng, thân này cũng tiến hóa thành chân hình. Không nghi ngờ gì, thực lực của Vương Huyên đã tăng lên rõ rệt một đoạn. Bây giờ, hắn có 9 đại chân hình và 6 đại hóa thân, hai cái này đã đảo ngược điều kiện. Quy chân chi địa là một nơi tốt, có các loại cơ duyên và cả tạo hóa. Vương Huyên có vô tận cảm khái, nơi này cơ hội quá nhiều. Đạo duy nhất, lấy giới này làm trung tâm bức xạ, chiếu rọi hiện thế. Quy chân chi địa, cùng lĩnh vực vô danh của nó, không ngừng tản ra vật chất chân thực, cũng chính là những cảnh tượng thiên tai. Vì vậy, giới này không thiếu thiên tai, nhưng sinh linh có thực lực luyện hóa và đi đến độ cao này thì không nhiều. Trên bề mặt, chỉ có 36 vị tai chủ. Bây giờ, số lượng còn giảm 2 người, còn có tai chủ cổ xưa nào đang chờ phục tỉnh hay không, đó không phải là điều hắn có thể tiếp xúc. Dù sao hắn vẫn là người mới, một người mới rất hung hãn. 4.000 năm qua, Vương Huyên tu hành thấp điệu, cũng không rảnh rỗi. Hắn tích cực tìm hiểu tình trạng của các tai chủ, ví dụ như những cừu gia của mình, Ngục, Phá Kiếp tai chủ, Nguyên Thâm tai chủ. Nhưng, trong thời kỳ đặc biệt này, chưa thế nguyên đầu quy nhất, đây là cơ hội tốt nhất cũng là lần cuối cùng để đột phá quan ải. Nên các đại tai chủ đa số đều bế quan, ít ra ngoài. Luyện Ngục tai chủ thỉnh thoảng xuất quan, hắn đã biết ta tới, muốn tổ chức trừ khử ta. Vương Huyên tự nhủ, Luyện Ngục tai chủ, cũng chính là Ngục, nếu không phải thường niên bế quan, e rằng đã sớm ra tay. Rõ ràng, Ngục tổ chức không thuận lợi lắm, bởi vì các nhà đều tranh đua, đều nghĩ đến việc nhảy vọt cực hạn. Hiện tại chỉ có 2-3 tai chủ đồng ý với hắn. Chủ yếu cũng là, tai chủ đi cùng hắn gần nhất, mấy ngàn năm nay chưa xuất hiện. Ví dụ Phá Kiếp tai chủ đang điên cuồng khổ tu, muốn dung hợp thêm thiên tai. Vốn ta không muốn động thủ, dù sao thời gian đứng về phía ta. Cứ qua mấy ngàn năm, ta đều tinh tiến một bước lớn, mà các ngươi đều là xương khô trong mộ, cảnh giới và tiềm lực đều đã đến hạn. Nhưng ngươi đã chủ động xuống sân, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Vương Huyên không hy vọng đối phương thật sự tổ chức thành công. Vạn nhất hình thành một loại lập trường chính xác, cái gọi là thế lớn đạt thành đồng thuận, phiền phức sẽ không nhỏ. Thà như vậy, chỉ bằng hắn chủ động xuất kích, trước tiên đi bóp chết Ngục, kẻ đang dẫn dắt họa loạn này. Hổ có ý làm hại người, người cũng có chí trừ hổ. Hai bên trong bóng tối đều muốn giải quyết đối phương, bây giờ có thể nói là cùng hướng mà đi. Nhưng, Ngục vẫn chưa tổ chức xong. Việc mời 2-3 người còn dừng ở lời nói, chưa bắt tay vào hành động. Luyện Ngục, khắp nơi đều là cảnh tượng kinh khủng, dung nham nóng bỏng, vô tận thi hài. Những truyền thuyết kinh khủng lưu truyền ở hiện thế không phải hư giả, ở đây đều có thể thấy. Vương Huyên lặng lẽ tới, đến bây giờ, 9 đại chân hình của hắn đã ngưng tụ thành công. Nếu không tính đến hậu quả, không sợ quá thu hút sự chú ý, hắn dám một mình máu chiến với nhiều tai chủ. Còn hiện tại, hắn vẫn tích trữ lương thực là chính, không muốn quá nổi bật. Tuy nhiên, hành động mạnh mẽ đánh ngang Luyện Ngục chi chủ này thì không thể tránh khỏi. Tài chủ vĩnh hằng, vạn kỷ bất hủ, Luyện Ngục giới rất kinh khủng, rộng lớn vô biên. Nơi đây có lượng lớn dân chúng và môn đồ của Ngục. Có một số thật sự cuồng tín, mỗi lần trước khi tu hành đều quỳ lại, cầu nguyện, quả thực quá thành kính. Vương Huyên nhìn ra xa, có một số địa phương đen kịt, sinh linh luyện mục dày đặc, ngồi vây quanh tế đàn. Trong đó lại có chân vương, không thể xem thường. Luyện mục, tổng cộng có 3 chân vương. Vương Huyên bước qua đại địa dung nham, thi hài vô số, tiến vào đạo trường cốt lõi, trực tiếp đi tìm ngục. Đến tầng diện tay chủ, dù Vương Huyên ở trong mê vụ, với khoảng cách gần như vậy, cũng không thể giấu được. Xoẹt một tiếng, luyện ngục tay chủ cảm nhận được, đầu tiên bước ra. Toàn thân hắn khoác giáp trụ màu đỏ rực, như dung nham đang chảy. Là ngươi, lại chủ động tới đây, ngục sắc mặt băng lãnh. Trong bóng tối, hắn dùng tâm linh chi quang giao cảm mấy chục giới, hướng các tay chủ nơi xa truyền tin. Nhưng, luận ba động này đột nhiên bị ngăn cản. 9 đại chân hình của Vương Huyên đồng loạt xuất hiện, vây khốn hắn ở trong đó. Ngươi muốn vây săn ta, vậy trước hết hãy để ngươi tự nếm thử mùi vị này. Vương Huyên mở miệng, đại chiến bộc phát, trong chớp mắt, luyện ngục giới sôi trào, tất cả sinh linh bản thổ đều chấn kinh. Có người dám cùng lão tổ khai chiến, bước vào thế giới lĩnh vực thiên tai chân thực của hắn sao? Kẻ ngoại lai đặt chân vào thế giới của ta, duy chỉ có cái chết mới là kết thúc. Ngục bị chọc giận, nói như vậy, hắn còn chưa tổ chức xong, đối phương lại dám xâm phạm hắn. Hắn đứng sừng sững ở quy chân chi địa vô tận năm tháng, đương nhiên có tâm lý ưu việt bẩm sinh. Giờ đây, sát ý vô biên, nhưng, Vương Huyên căn bản không sợ hắn. 9 đại chân hình phục tỉnh, xông lên cho hắn một hạ mã uy. Một cụ chân hình trong đó đứng ngang không, cụ hiện ra cung tên đại đạo. Ầm một tiếng, một mũi tên bắn ra, hỏa quang ngập trời. Mũi tên chính là thiên tai, nghiền nát luyện mục giới. Ngươi cho rằng cao cao tại thượng thành thói quen, liền thật có thể nhìn xuống sinh linh hiện thế sao? Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Một cụ chân hình khác của Vương Huyên mở miệng. Trong tay xuất hiện một cây kích dài, mang theo âm vụ, có sức ăn mòn vô tận, cũng là cụ hiện hóa của thiên tai. Răng rác, trong lần va chạm này, một góc giáp trụ của ngục vỡ nát. Trong khoảnh khắc, luyện ngục giới sôi trào. Khắp nơi đều là kỳ cảnh thiên tai, khắp nơi đều là quy tắc, khắp nơi đều là vết tích trật tự bức xạ đại đạo. Phụt, không có gì nghi ngờ, trận thế này của Vương Huyên đủ sức để đối phó một nhóm nhỏ tay chủ liên thủ. Giờ đây chỉ săn một mình ngục, đây quả thực là một trận tàn sát. Người luyện ngục tay chủ cuối cùng kinh sợ, thân ảnh đối phương phân hóa ra, không phải phân thân vô nghĩa, mà là tương đương chân thân sao. Hắn chấn kinh, tay chủ muốn tiến thêm một bước, khó khăn biết bao. Đối phương lại đi đến độ cao này, một cây thương dài đâm xuyên ấn đường hắn, kích dài chém đứt cổ hắn, mũi tên bắn nổ ngực hắn, những binh khí này đều là thiên tai hóa thành. Qua nhiều lần giết chóc, luyện ngục tay chủ đã chết, hình thần đều hủy diệt. Thiên tai của hắn trước khi vỡ đê, đã bị một hóa thân của Vương Huyên hấp thu, dung hợp. Vương Huyên đánh xuyên luyện ngục giới, giết chết ngục, thời gian đã qua 1.500 năm. Trong thời gian này, hắn không chỉ dung hợp thiên tai luyện ngục, còn tại quy chân chi địa, bắt được một loại thiên tai vô chủ mới. Cho hắn thêm ngàn năm nữa, hắn sẽ có 11 đại chân hình và 4 đại hóa thân. Cuộc chiến tại luyện ngục giới tự nhiên đã tạo ra sóng lớn. Nhưng, chỉ cần không có người tổ chức, dẫn đội đối phó Vương Huyên, thì dù có vô tận địch ý, hắn cũng không để ý, bởi vì thời gian đang có lợi cho hắn. Con đường của ta, chưa đến cuối. Thượng hạn đã được mở, điều này hẳn là liên quan đến việc ta sơ kỳ toàn lĩnh vực lục phá. Vương Huyên suy nghĩ, những tay chủ kia, hầu như đều quay đầu tái tạo lĩnh vực lục phá. Hầu như không ai như hắn, ngay từ sơ kỳ mỗi đại cảnh giới đã lục phá, điều này tựa như cung cấp căn cơ thần thoại thâm hậu. Đồng thời, hắn thám cứu phương diện khác, chính bởi hắn một đường lục phá, đào xuyên thế giới phía sau mệnh thổ, thật sự vô ngại đặt chân, có thể quan sát trùng trùng biển thần thoại. Đây hẳn là trở thành bối cảnh vô cùng mạnh mẽ, vì vậy, khi đạt tới lĩnh vực cuối cùng của tay chủ, hắn vẫn còn thượng hạn có thể mở ra. Tu hành yên tĩnh bị đột ngột cắt ngang. Phá kiếp tay chủ xuất quan, biết luyện ngục tay chủ tử vong, và biết ai là kẻ đã làm điều đó, hắn cảm thấy bất an. Bởi, năm đó, hắn từng can thiệp hiện thế. Hắn và luyện ngục tay chủ là bạn bè, ngục ban đèn đầu lâu, còn từng để chủ chú thú hạ giới. Mà phá kiếp tay chủ từng ban cho chân thánh mặc áo giáp vàng, cầm cung lớn vàng ngự. Phá diệt chi lực, chữa khỏi thương tích thiên tai. Hắn sớm đã nhắm vào tân tai chủ. Các lão hữu, ngục đã chết, chúng ta không thể ngồi nhìn. Dù chỉ còn cơ hội cuối cùng để đột phá, nhưng chúng ta liên thủ giết một tân tai chủ, sẽ không tốn nhiều thời gian. hắn cực lực tổ chức, liên lạc các tài chủ các nơi. Hiện thế không thể sinh ra tài chủ, hắn hẳn là một lão gia hỏa phục sinh. Có người nói, vừa hay mượn cơ hội này để thăm dò xem hắn là ai. Phá kiếp tài chủ hồi đáp, đầu tiên, Uyên Thâm tài chủ bị hắn mời. Đây là một lão bài tài chủ, vô cùng cường hãn. Khi can thiệp hạ giới, hắn từng dùng một khẩu đao đen cách vô tận thời không, xuyên qua mệnh thổ của một hóa thân vương huyên, kinh khủng vô cùng. Phá kiếp tài chủ, Uyên Thâm tài chủ hai đại cường giả cùng ra mặt, liên tục mời nhiều người. Có bạn của âm vụ tài chủ và hòa hà tài chủ, những người năm đó từng truy sát vương huyên mới tới, cũng có những người bạn khác của ngục. Một nhóm tài chủ tổ chức, dọc theo quỹ tích đại đạo đặc thù, truy lùng vương huyên. Dù tầng diện này không thể truy tung, đã siêu thoát, nhưng tại quy chân chi địa, nơi gần đạo, các tài chủ liên thủ có thể phá vỡ màn xương, có cách để truy sát. Điều này khó khăn, vương huyên vốn muốn yên tĩnh luyện hóa hai đại chân hình mới, nhưng bị ngăn cản, không có được đại hoàn cảnh bình tĩnh. Hắn tạm thời ẩn nhẫn, một đường tránh né, đào tẩu, trước tiên gom đủ 11 đại chân hình. Đồng thời, hắn tránh đi mũi nhọn, cũng tiêu hao thời gian của đối phương. Quan ải đột phá sắp tới, lẽ nào muốn một đường lãng phí thời gian? Tuy nhiên, nhiều năm qua, đối phương không thu tay, vẫn còn truy sát. Đây là có chút cưỡi hổ khó xuống, hay sát ý quá nồng. 500 năm sau, cách vương huyên trảm luyện ngục tai chủ hơn 2.000 năm, hắn dừng lại. Bởi vì đã có thêm hai chân hình, 11 đạo thân ảnh giống hắn xuất hiện. Xem ra, tránh không khỏi rồi, lại bị vây. Hơn nữa tài chủ truy sát đã tăng lên, đạt đến 8 người. Không được, phải đánh gãy. Tại tận cùng một thời không, vũ trụ mục nát nổ tung thành từng cụm, mảnh vỡ đại lục chân thực không ngừng tan rã. Một trận đại hỗn chiến cấp tài chủ bộc phát, 11 đạo chân hình, 4 đại hóa thân của vương huyên, thêm chân thân của hắn, đồng thời nghênh chiến. Cùng 8 đại cao thủ triển khai sinh tử bác sát, đây là một trường đại chiến kinh thế. Nếu không phải các đại tài chủ đều đang bế quan, tất sẽ dẫn tất cả cường giả chú mục. Cũng chính bởi thế, vương huyên mới tìm cơ hội buông tay đánh. Các đại văn minh chủng tộc, các chân vương khắp nơi, đều chấn động. Đây rốt cuộc là huyết tinh cấp tài chủ. Nhiều vô thượng tồn tại giao thủ, đơn giản là loạn thiên động địa. Quy chân chi địa rất tàn khốc. Mỗi đoạn tuế nguyệt, đều có tài chủ tử vong, 10 phần bình thường, chết 1-2 vị cũng không kỳ lạ. Nhưng giờ, quy mô huyết tinh này, liền vượt quá giới hạn. Dẫn đến sóng thần bàn tán, phá vỡ sự yên tĩnh của chân thực chi địa. Chân thân vương huyên, lần này đích thân xuống động thủ, trực tiếp đối đầu với Uyên Thâm tai chủ. Chỉ có thể nói vị tai chủ toàn thân đen, tựa như đứng vững trên đại đảo âm diện kia, thật sự không tầm thường. Hắn dung hợp không chỉ một thiên tai, cực đoan kinh khủng. Vương huyên tay phải hiện ra một khẩu đao dài sáng chói. Đây tự nhiên là do hắn dung hợp các loại thiên tai và tự thân cảm ngộ đại đạo phù văn mà hiện ra. Hắn muốn cùng đối phương đấu đao. Trong tay Uyên Thâm tai chủ, có một khẩu đao dài đen kịt, tựa như có thể chém mở đại đạo, tỏa ra khí tức khiến các tai chủ khác đều tê dại ra đầu. Tới cảnh giới này, không cần nói nhiều. Xông lên liền khai chiến, huyết tinh đến cùng. Chớp mắt, đao quang ức trùng, địa giới quá kinh hãi. Các tai chủ khác toàn bộ lui lại. Và chân hình của vương huyên kịch liệt bác sát, đem trung ương địa đới lưu lại cho Uyên Thâm tai chủ. Vô biên địa giới vỡ tan, thanh thét không ngừng, đại đạo hỏa tinh bắn ra, một bạc một đen, hai khẩu đao dài như có thể chém đứt vĩnh hằng, phá diệt bất hủ, cắt đứt vạn cổ. Tốc độ hai người vượt xa sự cảm nhận của nhiều cường giả, quá nhanh. Bọn họ đấu về tự thân cảm ngộ, lực lượng thiên tai, và các thủ đoạn của bản thân. U một tiếng, đại đạo Uyên Thâm mở ra. Khi đấu đao, Uyên Thâm tai chủ dùng vô lượng hắc huyên phía trước để nuốt chửng, muốn luyện hóa chân thân vương huyên. Hơn nữa, Uyên Thâm tai chủ tự thân ẩn mình trong bóng tối, nơi che lấp cảm giác của các tai chủ, không ngừng vung đao lạnh, tập sát. Vương huyên không sợ, vũ trụ hạt cát không ngừng đổ xuống, muốn lấp đầy Uyên Thâm. Hơn nữa, nhân quả vận mệnh tuyến phóng ra, cưỡng chế định vị đối thủ. Khoảnh khắc, hai đại tai chủ dốc toàn bộ thủ đoạn, muốn huyết tinh đối phương. Ầm một tiếng, chân thân vương huyên, thế giới phía sau mệnh thổ, vô tận biển thần thoại sôi trào. Hắn dẫn động các kỳ cảnh sông ra, cùng với đạo chi nha. Vương huyên trong Uyên Thâm, vung ra đạo văn chuyên thuộc bản thân, viết thành thần thánh chương, từng chữ phát quang, ép đầy Uyên Thâm thế giới. Nếu nói chân thân đặc thù hơn chân hình, chủ yếu là vì nguyên thủy chi thân, sau cùng trở nên dị thường. Hơn nữa, thế giới sau mệnh thổ độc nhất vô nhị. Giờ đây, Vương Huyên toàn lực bộc phát, uyên thâm thế giới bị thần thánh trương, vô tận văn tự có thể sánh ngang đại đạo chân hình ép nổ, đánh xuyên, xé mở, lập tức vô lượng quang nở rộ ra ngoại giới. Phu, uyên thâm tai chủ bị Vương Huyên một đao chém nổ đầu. Hắn sững sờ, chấn động, khó tin, dù lập tức hồi phục, nhưng trong cuộc đấu đao, hắn liên tục bị chém nổ, bị áp chế. Trong mấy chục, trăm lần đối kháng, hắn liên tục bị bác sát. Uyên thâm tai chủ tử vong, thiên tài của hắn trước khi vỡ đê, đã bị một hóa thân của Vương Huyên hấp thu, dung hợp. Đây là phương xa, các tai chủ khác đều tê dại ra đầu. Uyên thâm tai chủ bị người dùng đao chém nổ, bị cường thế cách sát, khiến bọn họ không dám tin, tâm hải đại chấn động, thần thoại cuồng phong quét qua tâm linh chi quang. Chân thân Vương Huyên triển khai toàn bộ thủ đoạn, trấn trụ các tai chủ tại trường. Có người muốn lui, tân tai chủ quá hung cuồng. Đến ngươi, không đi được đâu. Vương Huyên nhìn phá kiếp tai chủ, cầm đao liền giết tới. Trong đại chiến, cung tên của phá kiếp tai chủ bị chém vỡ, kích dài trong tay hắn gãy làm bốn đoạn. Hắn cũng bị đánh chết, chân huyết bắn ra, chấn động tứ phương. Còn đánh nữa sao, đơn đối đơn, bọn họ không phải đối thủ. Quần khởi công, chân hình của đối phương lại mạnh đến biến thái, khiến họ kinh hãi. Khi uyên thâm tai chủ chết, các tai chủ kia mất tự tin, bắt đầu viễn độn. Nhưng bị chân hình của Vương Huyên liên tục truy sát, ngăn cản. Cuối cùng, trong chiến dịch này, tổng cộng 4 tai chủ tử vong, bị triệt để giết chết, hình thần câu diệt. Hùng vĩ hư không chiến trường sớm đã vỡ nát, cắm một khẩu đao lớn. Máu tai chủ nhuộm đỏ địa giới phế tích, đại đạo hỏa quang hùng hùng. Vương Huyên tại đây luyện hóa 4 loại thiên tai, sau đó đi xa. Chiến dịch chấn động quy chân chi địa. Dù các tai chủ tọa quan, đều được đệ tử bẩm báo, rất chấn động, có chút không thể ngồi yên. Năm này, các tai chủ khắp nơi lần lượt xuất quan, bởi vì tân tai chủ Vương Huyên xuất hiện, phá vỡ quy tắc. Mới mấy ngàn năm mà hắn đã giết 7 tai chủ. Chiến tích hiển hách của tai chủ không phải là không có, giết cường giả cũng nhiều, nhưng thay đổi tai chủ quy chân chi địa trong thời gian ngắn, làm đại sự như vậy thì hiếm thấy. Vương Huyên không quan tâm ngoại giới, lần này hắn không lộ diện, vạn nhất bị phát hiện, hắn lập tức chạy, hắn quyết tâm luyện hóa 4 đại hóa thân còn lại. Sau đại chiến, hắn ẩn núp 800 năm, Hồng Liên tai chủ, truyền thuyết đạp chân khiến thiên địa thất sắc, xuất thế. Nữ tai chủ cổ xưa mạnh mẽ này đích thân dò hỏi sự kiện. Thú vị, tiểu sữa lang bên cạnh thần này, lại là mãnh long quá giang, rốt cuộc căn cơ của hắn là gì? Ta sao cảm giác, thần đang lâm vào hiểm cảnh, còn hắn thì không hiền lành, lại hung hãn như vậy. 1500 năm sau, hỗn độn tai chủ xuất thế. Hắn cũng từng dùng đại đạo quấn quanh, và cùng thần nói chuyện ở hiện thế, đã thấy Vương Huyên. Lại gặp, loại đỉnh cấp cự đầu lên tiếng. Tự nhiên dẫn đến sóng thần, ảnh hưởng lớn. Nhưng Vương Huyên thuận theo tình thế, không lộ diện. Có tai chủ tuần tra, hắn cố gắng chạy trốn, tranh thủ thời gian luyện hóa chân hình. Trong lúc đó, hắn gặp thiên tai vô chủ mới, trực tiếp bắt lấy. Rõ ràng, theo đạo hạnh tăng, tốc độ luyện hóa chân hình cũng tăng. Hơn 2000 năm, hắn đã luyện hóa thiên tai của chiến dịch kia. Tới đây, tất cả hóa thân đều đã chuyển hóa, bên cạnh hắn xuất hiện 15 đạo chân hình. Ngoài ra, hắn trên đường còn bắt được 2 thiên tai, hóa thành 2 chân hình hạt giống, ở trạng thái sơ khai. Trong lúc đó, chân thực chi địa phong vân động, Hồng Liên, hỗn độn, khai tích tam đại tai chủ lần lượt xuất quan, đều nhắm vào Vương Huyên, cảm thấy dị thường. Đây là những tồn tại cấp cự đầu, chỉ cần đạp chân cũng đủ khiến quy chân chi địa rung chuyển. Tam đại tai chủ đồng loạt triệu kiến, nhưng Vương Huyên không để ý. Địa giới này, tất cả hiện thực. Thường có những sự kiện máu tanh. Việc tự thân thực lực không ngừng tăng lên là quan trọng, nếu không thì tất cả tốt đẹp đều không có gốc rễ, thịnh thế đều là hư cảnh. Tìm hắn ra, cái giá phải trả thật lớn. Hỗn độn tai chủ cười lạnh, hắn cách vô tận thời không, truyền tâm linh chi quang, âm chủ, Vương Huyên dù là lão gia hỏa phục sinh, hay thật sự là tân nhân của hiện thế. Đều thuộc sinh linh âm lục địa giới, ngươi hãy quản lý. Từ ngày này, tâm tư của các tai chủ khắp nơi đều không bình tĩnh. Cự đầu triệu kiến tân tai chủ, hắn lại liên tục từ chối. Vương Huyên hít sâu một hơi, đem 15 đạo chân hình dung hợp vào chủ thân. Lần này khác rồi, hắn cảm giác đạo hạnh tăng lên, không hề tiến ít. Khoảnh khắc, hắn đâm thủng trần nhà, thượng hạn không hề dừng lại. Thời không nổ tung, không nhân quả trật tự, vết tích bức xạ đại đạo đều bình thường. Ta một chân đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, cuối cùng, ta sơ bộ đã đặt chân vào. Lòng hắn chấn động, tuy nhiên, vẫn chưa viên mãn, chỉ vừa đặt một chân vào, cần phải khổ tu. Tuy nhiên, lúc này hắn thể ngộ được nhiều điều, toàn lĩnh vực lục phá, cuối cùng là cực điểm siêu phàm, là lĩnh vực đạo duy nhất. Hắn minh ngộ ra, khi đạt tới cảnh giới này, sẽ là người mạnh nhất, và không còn thiên kiếp, bởi vì không còn kiếp nạn thử thách nào nữa. Thiên kiếp, cũng là sự bức xạ của đạo duy nhất. Thiên kiếp của ta, không phải do nó bức xạ, mà từ tu hành tích lũy kiếp nạn. Có thuộc hiện thế, cũng có tiềm năng và biển thần thoại phía sau mệnh thổ, tổng thể đều do ta sinh ra. Đồng thời, hắn nhíu mày, toàn lĩnh vực lục phá quy chân cực điểm, duy nhất, chỉ một người có thể đặt chân vào. Lần dung hợp này, thực lực tăng lên, không vào thời kỳ bình ổn. Vương Huyên tạm thời không tách chân hình, mà tĩnh tâm thể ngộ. Mấy trăm năm sau, hắn không tránh khỏi việc bị tìm thấy. Một nhóm tai chủ xuất hiện, hỗn độn tai chủ, một cự đầu, đích thân lâm phàm. Tiếp đó, Hồng Liên tai chủ, khai tích tai chủ cũng tới. Tam đại cự đầu thêm các tai chủ khác, tổng cộng 13 người. Gặp các tai chủ, Vương Huyên ôn hòa chào, không lùi bước. Với nửa chân đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, dù đối mặt với cự đầu và đám tai chủ mạnh mẽ này, hắn vẫn có thể ứng phó. Hồng Liên tai chủ mỉm cười, Vương Huyên, lâu rồi không gặp, thần có khỏe không? Nàng ấy thật sự đã bỏ lỡ cơ hội quy chân ở chân thực chi địa này. Nàng cười nghiêng thành, nhưng khó lòng trói buộc. Từng cứu thế mấy chục kỷ nguyên, cứu ức vạn sinh linh, cũng từng khiến đa trùng đại vũ trụ tát lịm, ác nghiệp sông trời. Nàng tùy tính, khó chế ngự, nàng ấy vẫn tốt, Vương Huyên gật đầu, ngươi khó mời thật, muốn gặp mà ngươi đều tránh nhiều năm. Hỗn độn tai chủ lạnh lùng nói. Tiếp đó, hắn nhìn nam tử áo đen, âm chủ, đây là sinh linh thuộc địa giới của ngươi, ngươi hãy quản lý đi. Hỗn độn tai chủ mạnh mẽ, là một cự đầu. Hắn bày tỏ sự bất mãn, khiến các tai chủ khác đều lộ vẻ khác lạ. Một cự đầu đã nhắm vào, mấy người có thể chống đỡ. Đặc biệt, Hồng Liên, hỗn độn, khai tích tam cự đầu đi cùng nhau, gần như đã liên minh. Có truyền thuyết rằng, Hồng Liên đi đến đâu, chư thế thành cho, hỗn loạn tới đâu, hỗn độn thành cụm, cuối cùng khai thiên tích địa, lý giải đại đạo tự nhiên. Vì vậy, luôn có tin đồn rằng tam tai chủ đi cùng, cuối cùng sẽ liên thủ quy nhất để đột phá quan ải, hoặc bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá. Vì vậy, các phe đều kiêng kỵ. Vương Huyên đối với trách nạn của hỗn độn tai chủ, không hề để ý, nam tử áo đen âm chủ, đi tới, bình tĩnh hỏi xuất thân của Vương Huyên. Hắn là cường giả mạnh nhất âm lục địa giới. Đối phương thái độ bình thường, lạnh nhạt. Vương Huyên nhìn hắn, người cũng là sinh linh âm lục địa giới, bội phản sao. Cố địa siêu phàm thành cho bụi, người không hỏi han, thấy người cố địa lại lạnh nhạt. Người giúp hỗn độn tai chủ tra căn cơ ta, các người dựa vào cái gì, đủ tư cách sao? Không ai ngờ, tân tai chủ lại hung hãn đến vậy, không chịu nhục. Tránh nhiều năm, hôm nay đối mặt với sự khinh mạn, hắn trực tiếp lật mặt. Âm chủ, người hãy thăm dò hắn. Hỗn độn tai chủ lạnh lùng nói, âm chủ mạnh mẽ, chỉ kém cự đầu. Hắn dung hợp nhiều thiên tai, quan hệ mật thiết với hỗn độn tai chủ. Gật đầu, hắn trực tiếp tiến lên. Vương Huyên sắc mặt lạnh lẽo, ta phản cảm với sự đe dọa, không muốn có kẻ địch. Ngươi dù từ một nơi, nhưng đã xuất thủ, thì chính là địch. Nhiều tai chủ sững sờ. Trong tình huống này, hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Âm chủ áo đen, gương mặt thanh niên, tóc đen, bình đạm nói, xem ra, ngươi thật sự là tân nhân. Tới môi trường mới mà mạnh mẽ như vậy, không phải là điều tốt. Nơi đây không còn là hiện thế để ngươi được tôn kính. Phải, ngươi cảm thấy ta mới tới quy chân chi địa, nên cúi đầu, dù có xung đột, cũng phải đổ máu, mới là bình thường. Vương Huyên tay soạt một cái, hiện ra một khẩu kiếm phù văn đại đạo. Đại đạo chí giản, hắn trầm giọng, nếu phải cúi đầu, ta đã không tới quy chân chi địa. Ta đã tới, thì không sợ, ta nguyện hòa bình cùng tồn tại. Nếu làm khó ta, cố ý làm địch, vậy ta chỉ có thể dùng trường kiếm sát xuyên. Khoảnh khắc, tất cả tai chủ lòng run sợ, tân nhân này tự phụ, hay là có căn cơ vững chắc, có đủ tự tin. Vậy ta sẽ thử ngươi, cường giả mạnh nhất âm lục địa giới âm chủ, động thủ, thật sự ra tay. Vương Huyên tự nhiên không thu tay, không chút lưu tình, đối hắn vung đao, như đối tử địch. Khoảnh khắc, lần đầu hắn kích hoạt công pháp tự thân viên mãn. Ngoài quy chân chi địa, thân thể, biển thần thoại phía sau mệnh thổ, đều vận chuyển kinh thiên. thân thể hắn lập tức bộc phát khí tức kinh khủng. Đao cong kinh khủng của âm chủ bị chém đứt. Phù một tiếng, đầu âm chủ bị chém nổ. Trong đại đảo phù văn, thân thể hắn tan rã, chân huyết bắn ra. Tất cả đều tê dại ra đầu. Sơ chiến, hắn đã chém âm chủ sao? Kiếm của Vương Huyên đâm xuyên hư không, đâm trúng âm chủ đang chạy trốn. Sau đó hắn liên tục dung kiếm, những người khác ngăn cản, hắn lui lại, liên tục giết âm chủ mấy chục, trăm lần. Sau cùng, máu của âm chủ cháy rụi, hóa thành tro tàn. Hắn đã giết chết một tuyệt đỉnh tai chủ. Kinh văn độc hữu, thêm một chân bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, chân thân toàn lực, nhanh chóng giết chết âm chủ. Ta đã nói, ta không muốn có kẻ địch. Vương Huyên nói, các tai chủ khác rốt cuộc hiểu ra, nếu hắn có kẻ địch, vậy sẽ chém diệt. Ta dám tới quy chân chi địa, không phải vì muốn đổ máu, không phải vì muốn chịu oan ức. Vương Huyên bình tĩnh nói, giờ đây, lời hắn nói tuy không cao giọng, nhưng uy hiếp hơn nhiều. Thật sự là địch, hắn một mình dùng trường kiếm sát xuyên, không nói đùa, áp lực vô cùng. Mãnh Long Quá Giang, ngươi một người đối đầu với tất cả tai chủ sao? Hỗn độn tai chủ, một cự đầu, thái độ quan trọng, rõ ràng không thiện ý, mang theo ý đe dọa. Ầm ầm, chân thân Vương Huyên, một kiếm chém nổ hư không, chém bay đầu hỗn độn tai chủ. Hắn dự cảm, người này không thể hòa giải, mâu thuẫn đã kích hóa, vậy còn do dự gì nữa, chiến, chém. Chớp mắt, hỗn độn bừng tỉnh, hỗn loạn quy tắc kích đáng. Hỗn độn tai chủ bị chọc giận, toàn lực xuất kích, cùng Vương Huyên tàn sát lẫn nhau. Tất cả lui lại, sinh linh cấp cự đầu xuất thủ, các tai chủ khắp nơi đều kiêng kỵ. Biển thần thoại phía sau mệnh thổ của Vương Huyên sôi trào. Đạo chi nha, hóa thành văn tự, bị hắn dùng kiếm khắc và hiện ra, chém đối thủ. Quan trọng là, hắn một chân đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, thi triển đại tuần hoàn kinh văn, thực lực tăng vọt. Phu, không lâu sau, Vương Huyên một kiếm chém hỗn độn tai chủ làm hai nửa, huyết bay, chấn động. Hồng Liên tai chủ, khai tích tai chủ muốn cứu, không ngờ, một cự đầu lại bị chém. Vương Huyên không dừng lại, đại đạo chi kiếm, các văn tự đạo chi nha, hình thành thần bí chương, cuốn lấy hỗn độn tai chủ. Đuổi theo, tuy nhiên, đám người không đuổi, cảm giác được phía trước có ba động kinh khủng. Cuối cùng, âm một tiếng, hỗn độn đại bộc phát, thiên tai dâng trào, huyết sắc nhuộm thâm không và đại vũ trụ. Hỗn độn tai chủ tử vong, hắn đã bị Vương Huyên giết chết, tất cả đều kinh sợ, kinh hãi, một cự đầu lại bị giết sao? Hồng Liên tai chủ, khai tích tai chủ do dự, đồng minh, lẽ ra nên đuổi theo, nhưng tân tai chủ siêu cường, mạnh mẽ khiến họ kiêng kỵ, không dám hành động. Lúc này, phương xa, vô lượng vân vụ xông lên, cổ quan chấn động, kinh thiên động địa. Đây là một biến cố. Hồng Liên tai chủ, khai tích tai chủ thở phào, mượn cơ hội dừng lại, lui ra, quan sát cổ quan. Quy chân chi địa có một cổ quan, thần bí, không thể truy nguyên, không biết khởi nguồn từ kỷ nguyên nào. Không thể khảo chứng và nghiên cứu sâu, ít nhất nó tồn tại lâu hơn so với các tai chủ hiện tại. Nó hùng vĩ, cao lớn, nhưng lại kín mít, bị đại đạo văn lý giao nhau bao phủ. Lúc này, vô lượng phù văn nở rộ, đồng thời sương mù lượng lớn trào lên, nhấn chìm nơi đó. Cổ quan từng kịch liệt oanh minh, chấn động không ngừng. Chủ thú từng nói, đại tuần hoàn siêu phàm có vấn đề, không phải do tai chủ làm. Vương Huyên tiến vào quy chân chi địa liền điều tra những chuyện này, hắn nghi ngờ sâu sắc rằng chúng có liên quan đến tòa cổ quan này. Đạo vận ở đó trì trệ, lưu động không thuận lợi. Đạo duy nhất, phàng phất cũng ở phụ cận, bị sương mù che lấp, tựa như có thứ gì đang nuốt đạo. Nơi đó phù văn và sương mù cuồn cuộn, diễn hóa, thuộc về thiên tai chân thực. Khi hóa hình tản ra, chúng rất giống hình thái dù vĩnh tịch. Là hắn, Vương Huyên sững sờ, hắn nhìn thấy một đôi chân, thuộc về một tai chủ thần bí nào đó. Chân phải đầy vảy bạc, chân trái thì đầy lông dài rực rỡ tử quang, rất quái dị. Nửa thân trên khuyết thiếu của đôi chân đó, lúc này xuất hiện, ngay trước tòa cổ quan đen xì rùng rợn kia. Đại địa nứt ra, thân thể màu máu trong sương mù trào lên ngập trời. Hắn ở đó tái tổ thành một sinh linh hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn không dừng chân, trực tiếp xông vào hùng vĩ cổ quan, trong chớp mắt đã lọt vào trong. Tất cả mọi người đều thất thần, ngay cả cự đầu đi gõ cửa, đều không thể đánh vào, không lay động được nơi đó, vốn bị cho là cốt lõi của đạo duy nhất. Kết quả bây giờ, lại có một sinh linh xông quan thành công. Một chân đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, có hy vọng đi đến cảnh giới viên mãn tầng cuối cùng. Hồng Liên tai chủ thất thanh, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu nàng nhìn thấy sinh linh như vậy. Nhưng, nàng rất nhanh lại hướng về phương hướng Vương Huyên đã rời xa mà nhìn. Lai lịch thật sự của tân tai chủ này e rằng rất cổ quái, đại khái cũng tiếp cận tầng diện đó. Ngày này, khắp quy chân chi địa đều bị chấn động. Lại có người có thể tiến vào cổ quan, nơi vốn chặn đứng nhiều tai chủ. Trong ngày, trong cổ quan truyền ra tiếng chấn động đại đạo kịch liệt, chấn kinh tất cả siêu phàm giả. Các tai chủ đều run sợ trong lòng, lẽ nào muốn sinh ra một sinh linh toàn lĩnh vực lục phá đi đến viên mãn. Một bộ phận tai chủ không nhịn được tới gần, ở phụ cận quan sát, bồi hồi. Mơ hồ nghe thấy tiếng giết chóc, âm thanh đối quyết, có người nuốt đạo, có người đánh nhau. Vương Huyên hấp thu thiên tai của hỗn độn tai chủ, ở nơi xa nhìn. Sinh linh lúc nãy hẳn là mạnh hơn hắn một chút, đồng thời, hắn trầm mặc suy nghĩ, cổ quan chấn động lúc nãy có chút quái dị, cùng với hắn vận chuyển kinh văn độc hữu của mình. Lấy đại tuần hoàn lộ tuyến gánh vác, có một khoảnh khắc lại cộng hưởng, đồng bộ oanh minh không ngừng. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, vô tận thần thoại Dương Hậu Vương mệnh thổ của mình, rốt cuộc có lai lịch gì, lẽ nào nói, cổ quan chặn đại tuần hoàn giới siêu phàm, chặn tạo hóa. Nhưng cũng khiến các tuyến tuần hoàn siêu phàm lệch lạc, tắc nghẽn, dẫn đến rất nhiều siêu phàm nguyên đầu không ở quỹ tích bình thường. Vô tận thần thoại hải trùng điệp sau mệnh thổ của ta, chẳng lẽ hắn có chút nghi ngờ. Dọc theo vô tận thần thoại Dương Hậu Vương mệnh thổ đi xuống, sẽ tiếp cận cổ quan sao? Đến nơi cốt lõi nhất của chân thực chi địa, Vương Huyên không có ý định tiếp cận cổ quan, bởi vì, ở ngoại giới nơi này, hắn vẫn có thể tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể tiếp tục biến mạnh. Hắn không cần thiết mạo hiểm đến cổ quan để tranh đoạt cái gì. Vô tận năm tháng, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nơi đó đều không có kết quả gì. Trước mắt cũng không tranh giành ra cái gì, hắn còn có thời gian. Từ ngày này về sau, Vương Huyên không bị người tìm tới cửa. Hỗn độn tai chủ, một cự đầu như vậy còn chết rồi, ai còn dám khinh suất khai chiến. Thực tế, các phe đều rất kiêng kỵ hắn. Trừ Hồng Liên tai chủ trong bóng tối hướng hắn chào hỏi, bởi vì quen thần, muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ, những người khác đều không dám dễ dàng tiếp cận. Hắn lấy kiếm trong tay giết xuyên một đám tai chủ, dành cho hắn không gian đủ rộng và thời kỳ hòa bình dài lâu. Trong năm tháng sau đó, Vương Huyên không ngừng tìm kiếm thiên tai vô chủ, không ngừng luyện hóa, ngưng tụ chân hình. Hắn quên mất sự trôi qua của thời gian, đại khái qua đi vạn năm. Trong thời gian này, cổ quan không ngừng chấn động, đạo duy nhất có chút mơ hồ, bức xạ ra quy tắc không còn mãnh liệt như trước. Thật sự có sinh linh nuốt đạo duy nhất không đủ viên mãn, đã bị tổn thương. Đây là phán đoán của Vương Huyên, lúc này, khoảng cách giết hỗn độn tai chủ đã qua vạn năm. Hắn liên tục luyện hóa chân hình, hiện tại hắn đã có 36 đại chân hình. Sau đó, hắn không chuyên tâm đi luyện thêm nhiều chân hình, bởi vì hiệu quả tăng lên không lớn. Hơn nữa hắn cũng không cần triệt để hấp thu tất cả đạo vận và thiên tai. Hắn chỉ tham khảo, chiếu theo, xem các loại thiên tai. Tiếp theo, hắn quan sát các loại kỳ cảnh, lĩnh vực bức xạ đại đạo, từ góc độ của mình để lý giải, để lĩnh ngộ, không còn tuân theo tất cả những gì nguyên có. Trong năm tháng sau đó, việc hắn làm là vô tận giải tích và đảo lộn, muốn siêu thoát, không thể dọc theo đạo tác trật tự cũ mà tiến lên. 5.000 năm sau, Vương Huyên đem tất cả chân hình của mình cùng với những gì đã lĩnh ngộ, toàn bộ dung hợp quy về một thân. Đi đến tận cùng rồi, chân thứ hai cũng đã bước vào một phần, còn một gót chân lưu ở ngoài. Khi tu hành đến bước này, Vương Huyên không thể phá quan nữa, đã nâng lên đến cực hạn. Dù nỗ lực thế nào, đảo lộn các loại quy tắc, đại đạo chân hình, đều mất đi ý nghĩa. Nhưng, đến lúc này, hắn vô cùng tự tin, trầm mặc cảm ngộ tất cả cổ quan nơi đó. Hắn cảm thấy bản thân không hề yếu hơn so với đạo duy nhất đang bị sương mù nhấn chìm. Bởi vì, đạo duy nhất bị tổn thương, có khuyết thiếu. Trạng thái và cấp độ của nó đang ở thời kỳ suy yếu nhất lịch sử, xa vào đáy vực. Vương Huyên động thân, cầm trường thương, khổng đại đạo chi kiếm, một mình đi về phía tòa cổ quan thần bí hùng vĩ vô biên, nơi trấn nhiếp nhiều tai chủ. Địa giới này rộng lớn vô bờ, đại đạo phảng phất ngay trước mắt. Nhưng mặt đất lại không một ngọn cỏ. Đất đỏ ức vạn dặm, đều là đất đá cứng rắn. Phúc trạch quá nặng, vết tích đại đạo vô sở bất tài. Đối với địa giới này ngược lại trở thành áp lực. Bất kỳ kỳ dược nào cũng khó sinh trưởng, thậm chí tai chủ đến nơi đây cũng đều có cảm giác ngạt thở. Hắn xuất hiện rồi, những năm này, tất cả tài chủ đều quan tâm cổ quan. Thấy Vương Huyên xuất hiện đều giật mình, hắn muốn đi vào sao, muốn ở đó phá quan. Vương Huyên không để ý những người đó, dù hiện tại hắn có năng lực tuyệt sát một đám cường giả, hắn cũng không tùy ý ra tay. Những tài chủ có ác ý nồng liệt đối với hắn đều đã bị giết sạch. Từ khi hắn bước vào chân thực chi địa, số lượng tài chủ đã mất thật không ít. Hắn rất rõ ràng, tất cả đều vì tranh đua. Dù là cá nhân hay toàn bộ văn minh, không có trại cực ác tuyệt đối, nhiều hơn chỉ là lập trường khác nhau. Đến bây giờ, hắn có năng lực đặt chân đến nơi cuối cùng, có thể đi giải quyết vấn đề siêu phàm biến mất. Khi tới gần nơi này, hắn càng xác định, chính là tòa cổ quan này đã chặn siêu phàm lưu chuyển bình thường ở chư thế, có vô tận đại đạo văn lý lan tràn hướng nhiều nút thần bí. Hắn không có cái gọi là chìa khóa mật của cự thành, không tìm thấy con đường bí mật. Toàn bộ hùng quan đều bị đại đạo phù văn bao phủ. Ầm một tiếng, trường thương trong tay Vương Huyên cực tốc biến lớn, phảng phất chư thiên vạn giới, vô tận vũ trụ đều treo ở mũi thương, nặng nề vô biên. Hắn một thương rơi xuống, đánh cổ quan kịch liệt chấn động. Sau đó, răng rắc một tiếng, nổ vỡ một phần. Tiếp theo hắn lấy trường thương đâm tới. Khoan một tiếng, cổ quan khuyết thiếu một đoạn lớn, vì hắn mở ra một con đường. Cái gọi là lầu cổng thành và tường thành đều bị hắn hất bay, chấn nát. Ngay cả văn lý thần bí bao phủ toàn thành, cũng không cách nào ngăn cản được chỗ khuyết này. Hậu phương, các tài chủ khắp nơi đều há hốc mồm. Hắn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Toàn bộ cổ quan nở rộ vô lượng quang, đại đạo văn lý giao nhau, chói mắt, đang phản vệ, phảng phất muốn hủy diệt quy chân chi địa, phủ diệt chư thiên vạn giới. Vũ trụ mục nát vỡ nát, tất cả trong thâm không đều nứt ra. Nhưng, phút chốc sau, Vương Huyên rút đại đạo chi kiếm, một kiếm chém tới, cổ quan ảm đạm, những văn lý kinh khủng đó tắt lịm. Đồng thời, nơi vỡ nát trong thâm không đang nghịch chuyển, khôi phục nguyên thái. Thế giới bên trong cổ quan, lần đầu tiên thông qua chỗ khuyết lớn hướng ra ngoài triển hiện sự thần bí của nó. Một tòa hùng quan, bên trong sánh ngang lượng lớn vũ trụ liên nhau, hùng vĩ tráng lệ vô biên. Có sinh linh khổng lồ vô biên nằm chết, triệt để chết đi. Thân thể đã hóa đá, nguyên thần khô héo, mục nát, thành tro tàn. Bọn họ so với vũ trụ bình thường đều to lớn hơn, đều vượt xa. Tổng cộng 6 cỗ di hài, tịch diệt nhiều năm. Dù đã chết đi, vẫn khiến các tài chủ run sợ. Đây là những sinh linh còn mạnh hơn bọn họ. Một chân đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá, nhưng vẫn tiêu vong. Vương Huyên không dừng chân, đi vào trong, nhìn thấy cục diện đẫm máu. Phía trước còn có thi thể. Triệt để mất thần vận đại đạo. Khổ thay, Vương Huyên khẽ nói, ngoại giới, các đại tài chủ đều sững sờ. Hai sinh linh mất hoạt tính đại đạo, chỉ còn thân thể khuyết thiếu. Một trong đó chính là tài chủ trường thoái tái tổ chân thân hơn vạn năm trước, đã tiến vào cổ quan, cuối cùng vẫn chết ở đây. Một sinh linh hình thú khác, đầu sinh ba sừng. Mỗi cây sừng đều như tương ứng đại đạo, có chân vận tam sinh vạn vật. Nó cũng chết thảm, hai sinh linh này tựa như có thù cũ. Cùng chết. Rõ ràng, tồn tại cấp độ này dù là chết đi, đều có thể lưu lại một phần thân thể. Việc giết chết chủ yếu là chân linh, ở chỗ sâu nhất của quan này, còn 5 sinh linh. Bọn họ thật sự đang nuốt đạo, thay phiên tiến hành, đều cực kỳ cường hãn. Chân thứ hai đều đã bước vào lĩnh vực ngự đạo lục phá một phần. Đạo duy nhất, văn lý giao nhau, hữu hình vết tích ở tòa cổ quan này ngưng tụ, chói mắt vô biên. Chính là nó đang phóng thích vô tận đại đạo văn lý. Mà sương mù kia, là 5 sinh linh tỏa ra. Từ hình thái nhìn, bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Cuối cùng đều hóa thành hình người, thật sự là chủng tộc gì, không thể truy nguyên. Ngoại giới, yên tĩnh không một tiếng động. Khi thấy chân tướng, tất cả siêu phàm giả đều kinh hãi, lại có 5 sinh linh cụ thể sống, không phải chỉ có đạo duy nhất. Vương Huyên chỉ một cái nhìn, liền có thể nhìn xuyên mấy trăm ngàn kỷ nguyên. Hắn nhìn chằm chằm quá khứ của tòa cổ quan này. Trong khoảnh khắc, hắn có chút thất thần, còn từng thấy người quen. Năm xưa, nơi đây tổng cộng 15 sinh linh vô cùng cường đại. 6 người rất sớm đã chết, thi thể đã nằm trong thành. Còn 3 tồn tại mạnh hơn, đối với tương lai có dự cảm, cho là không ổn, đã rời đi sớm. Một trong đó chính là cường giả thân thể bị chặt đứt, trường thoái hiển chiếu thế gian. Hắn đi về quá khứ. Cuối cùng lại quay về hiện đại, lại tới đây, chết trong quan. Một người là người quen của Vương Huyên Thần, nàng rời cổ quan trước, bởi vì muốn quan trắc hy vọng thành đạo. Kết quả gặp phản vệ nghiêm trọng, đạo hạnh đại giảm, suýt chết. Nàng ở chân thực chi địa dưỡng thương nhiều năm, quen Hồng Liên tai chủ, Khai Tích tai chủ. Bọn họ căn bản không biết căn cước thật sự của nàng. Cuối cùng, thần tiến vào hiện thế. Còn một người, hẳn là cường giả nhất trong 15 người, đã đi đến tương lai, từ đó không thấy nữa. Các ngươi cản trở vận chuyển siêu phàm, khiến một siêu phàm nguyên đầu lại tắt lịnh. Vương Huyên trầm giọng, nhìn về năm sinh linh thần bí. Lão giả trong năm người mở miệng, năm đó chúng ta không nghĩ sẽ như vậy. Chỉ là lấy cổ quan tích nước, tích lũy vật chất tạo hóa, giúp chúng ta đột phá quan ải. Không ngờ, đã lệch khỏi sơ tâm. Hắn ôn hòa, không sát khí, tóc hạc ra đồng, tiên phong đạo cốt, ngồi xếp bằng rất xuất trần. Nam tử trung niên đó mặt như đao gọt, lời nói rất cứng rắn, sai có sai chiêu. Siêu phàm vận chuyển không thuận, đại đạo cũng theo đó có khuyết thiếu. Nhìn chung, bức xạ đại đạo và đạo vận lưu động theo có vấn đề, nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu đạo duy nhất không bị tổn thương, chúng ta sao có thể toàn lĩnh vực lục phá viên mãn? Ngươi từ nơi nào tới, tại sao cùng chúng ta giống nhau, đi đến độ cao này? Thiếu niên kia mở miệng, hắn không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng gương mặt vẫn non nớt, ngay cả trong đồng tử cũng không cảm giác được tang thương, thanh tú tuyệt luân. Vương Huyên lạnh giọng, ta từ hiện thế tới, nơi đó một siêu phàm nguyên đầu lại tắt lịnh, cuối cùng trở thành nơi vĩnh tịch. Ta chính vì thế mà tới, điều tra chân tướng, giải quyết vấn đề. Không thể tưởng tượng nổi, ở nơi đất đai cằn cỗi đó lại có thể đi đến độ cao này. Tiểu đệ đệ ngươi dọa ta rồi, ngươi muốn giải quyết chúng ta sao? Nữ tử áo tím kia nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, nhưng một thân thực lực lại áp chế cổ kim, thâm bất khả chắc. Còn một người đang nuốt đạo, mấy người bọn họ thay phiên tiến hành, hiện tại do hắn nuốt vô tận đạo tác văn lý, ngồi đó, không lên tiếng. Giải quyết chúng ta ư, vậy trước tiên giết ngươi. Nam tử trung niên mở miệng, vô cùng cường thế, tóc đen dựng lên. Hắn vung tay, liền là vô tận lôi đình, có thể chém giết thiên kiếp của cự đầu lĩnh vực tai chủ bộc phát. Nhưng, tất cả bị Vương Huyên dùng tay phủi nhẹ, liền chặn lại. Giết hắn là xong, thiếu niên cũng đứng dậy, vẫn thanh tú, nhưng sát ý tăng vọt. Khoảnh khắc này quy tắc đại đạo của chân thực chi địa đều theo đó chấn động. Rất lâu rồi không buông tay đánh nhau, tới đi, ta sẽ lần lượt cùng các ngươi tỉ thí. Vương Huyên nói, tiểu đệ đệ, loại lời nói này đối với chúng ta vô nghĩa. Người quen nội bộ chúng ta tranh chấp, còn có thể nói là tỉ thí. Người khác thì đừng nghĩ. Nàng liếc nhìn hai đại cường giả cùng chết kia. Tiếp theo nàng cười, càng rực rỡ, ngươi một người ngoài, phá khai cổ quan chúng ta xây, đang cùng tất cả chúng ta là địch. Nàng cũng đứng dậy, trong chớp mắt, mưa quang rơi đầy trời, chiếu rọi chư thế. Tiểu đệ đệ, một đường đi tốt. Lão giả cũng đứng dậy, hơi dậm chân. Cổ kim hiện tại tương lai, toàn bộ thời không đều đông cứng. Các ngươi cùng xuất kích, không giúp ta kháng lại đạo duy nhất. Vạn nhất nó thoát khốn, là muốn trong tình huống không vi phạm thể ước, thông qua đạo duy nhất giải quyết ta sao? Người thứ năm lạnh lùng lên tiếng, yên tâm, giải quyết hắn một người mà thôi, rất nhanh. Nam tử trung niên cường thế nói, tóc đen xóa, hắn vung đại đạo quyền ấn, hướng Vương Huyên giết tới. Đại chiến lĩnh vực mạnh nhất lịch sử giới siêu phàm bộc phát. Ngoài cổ quan, chân thực chi địa, tất cả tài chủ đều lạnh sống lưng. Sinh linh cấp độ này lại có nhiều vị, ở đó tranh phong, mà bọn họ những tài chủ này căn bản không tham gia, chú định trở thành khách qua đường trên con đường thành đạo duy nhất. Giết, Vương Huyên điên cuồng, những sinh linh này đơn đà đều yếu hơn hắn chút ít, nhưng bốn đại cao thủ cùng ra, khiến hắn cũng phải máu chiến đến cùng mới biết kết quả. Vốn ở cùng lĩnh vực, mà còn là cảnh giới cao nhất, mỗi người đều đủ để nhìn xuống toàn bộ lịch sử thần thoại. Ở ngoại giới, họ mạnh đến mức không có đối thủ. Đại chiến vô cùng thảm liệt, loại tư thế sơ chiến chính là quyết chiến, căn bản không thể kéo dài. Tất cả mọi người đều đẩy đạo hạnh đến cực hạn tận cùng. Thiếu niên rất nghịch thiên, từng ở thời đại rất cổ xưa, được tôn làm kiếm chủ, ngự kiếm vô địch, quét ngang các đại siêu phàm nguyên đầu, vĩnh viễn không có đối thủ. Bây giờ hắn vung tay, liền là vũ trụ thương mang, trường hà thời gian cuồn cuộn. Kỳ thực, những thứ này đều là cụ hiện hóa của kiếm đạo, vô sở bất tài. Phụt một tiếng, hắn lập tức khiến vai Vương Huyên chảy máu. Dòng sông thời gian, còn có biển thời gian nơi xa, bốc lên vô tận quang. Tất cả đều là thánh kiếm, đều là cụ hiện của văn lý đại đạo chí cao. Đồng thời, Vương Huyên một thương hất hắn lên, xuyên thủng ấn đường. Nhịn bản thân bị trúng mấy kiếm, hắn liên tục chấn động cây thương này. Nam tử trung niên một quyền đánh tới, vạn pháp thành tro, vô cùng kinh khủng. Nữ tử thì không ngừng giăng lưới, phảng phất một con nhện xinh đẹp, nhưng luôn là hình người. Lấy tinh hà làm sợi tơ, lấy vũ trụ làm lưới nhỏ, đến cuối cùng, thì lấy đại đạo võng hóa thành chủ thể trật tự võng, phong tỏa tất cả đường lui của Vương Huyên. Bên cạnh lão giả, lại cụ hiện một đầu trâu già kéo đá lăn, nghiền nát vô lượng vũ trụ, mài diệt từng cụm thần thoại hỏa quang, uy năng vô hạn. Đây là một loại đại đạo kỳ cảnh. Năm xưa, hắn từ người bình thường đi tới, từng xuống ruộng, làm việc nông, sau này cường thế đứng lên, bảo hộ một phương, thủ hộ một giới. Các ngươi đều quên gốc rễ rồi. Vương Huyên trong huyết chiến mở miệng, như ngươi, cụ hiện trâu già, đá lăn, là hoài niệm quá khứ sao? Nhưng, ngươi mở mắt nhìn xem, dưới đá lăn của ngươi, sau này nghiền nát, nghiền qua, đều là gì? Đó là một siêu phàm nguyên đầu lại tắt lịm, là một thế giới siêu phàm lại bị mài diệt. Quá khứ đều đã qua, còn nói gì nữa, giết. Lão giả trầm giọng, trận chiến này chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thời không. Trường thương của Vương Huyên đều gãy, nhưng hắn cũng thành công chấn nổ thiếu niên kiếm chủ mấy chục lần, sau khi trả giá lớn đã giết chết hắn. Lúc này, đại đạo chi kiếm trong tay hắn, chém nổ lão giả và châu. Đối phương ở nơi xa cụ hiện ra, kinh nghi. Mà trong quá trình này, Vương Huyên liên tục bị nam tử trung niên đánh trúng mấy quyền, và bị đại đạo võng của nữ tử áo tím dính chặt. Ầm ầm, Vương Huyên kích hoạt kinh nghĩa chuyên thuộc bản thân, ở quy chân chi địa, thân thể. Thần thoại Dương Hậu Phương mệnh thổ vận chuyển, lập tức dẫn phát kinh biến. Cổ quan kịch liệt chấn động, đạo duy nhất đang bị nuốt cũng theo đó lung lay. Các ngươi tranh đấu như vậy, muốn hại chết ta sao? Người thứ năm đang nuốt đạo không thể thoát khỏi, bị quỹ tích chân hình của đạo duy nhất áp chế. Lão giả, nữ tử, nam tử trung niên, đều kinh nghi, nhìn chằm chằm Vương Huyên. Kinh nghĩa quái dị hắn vận chuyển, sao lại khiến cận đạo chi địa cộng minh kịch liệt? Ầm ầm. Vương Huyên toàn thân đại đạo hỏa quang thiêu đốt, hủy diệt đại đạo võng đang dính chặt, thoát ra trong chớp mắt. Tay cầm trường kiếm, cùng bọn hắn kịch liệt giết chóc. Trận chiến này, chấn động quy chân chi địa, tất cả tài chủ đều run sợ. Không, nơi này chấn động càng lúc càng dữ dội, người thứ năm bị đại đạo áp chế kêu thảm. Cuối cùng nuốt đạo không thành, hóa thành cho tàn, duy chỉ còn tàn vận lượn lờ. Vương Huyên vận chuyển kinh văn chuyên thuộc bản thân, đại tuần hoàn lộ tuyến thần thánh. Ngay từ đầu đã bắt được tàn vận của cường giả chết, rất được khai sáng. Người này chết, ảnh hưởng đến ba người trong chiến trường. Lòng bọn họ chìm xuống. Đột nhiên, một mảnh đạo chi nha xuất hiện, hóa thành kinh văn, thành thần thánh thiên chương. Nam tử trung niên chấn kinh, ngươi làm sao có thứ này? Ngoài siêu phàm nguyên đầu tích lũy ở đây, những nơi lệch quỹ tích bình thường. Biến mất lại bị ngươi khống chế. Phụt, hắn lại vung quyền, bị Vương Huyên một kiếm chém nổ quyền đầu. Tiếp theo kiếm phong đâm xuyên đầu, Vương Huyên nhịn bản thân bị hai người khác mãnh liệt công kích, cũng khóa chặt người này, chuẩn bị giết trước. Mấy chục lần sau, nam tử trung niên bị giết chết. Nữ tử áo tím kinh sợ, bọn họ muốn bị giết lần lượt sau. Quả nhiên, lão giả bị chém đầu, châu bị mài diệt. Tiếp theo bản thân lão giả cũng bị chém nổ nhiều lần. Nữ tử quay người muốn chạy, nhưng vừa nảy ý liền dập tắt. Nàng triển khai công kích điên cuồng hơn, bởi vì không giết được người này, nàng chạy đến đâu cũng sẽ chết. Vương Huyên thực ra bị trọng thương, nhưng không biểu lộ mệt mỏi. Lật tay cụ hiện một cây đại đạo trường thương, ném đi, đem nữ tử đóng chặt vào hư không trong cổ quan, giam cầm trong khoảnh khắc. Nàng rất nhanh thoát ra, lại giết tới. Vương Huyên để bản thân bị đại đạo võng ăn mòn, chuyên tâm giết lão già. Hắn vung đại đạo chi kiếm, giết lão giả nhiều lần, cuối cùng cũng giết chết. Chỉ còn nữ tử, nàng cười thảm. Cuối cùng nhiều người như vậy lại là một cuộc chiến vô ích, mà đều phải chết. Phụt, sau kịch liệt đối kháng, Vương Huyên chém nàng thành hai nửa. Mấy chục, trăm lần chém, nàng hình thần đều diệt. Hắn một trận giết liền bốn đại cường giả, sinh linh tầng diện này đã có thể xưng là đạo chủ. Khoảnh khắc này, đạo duy nhất bức xạ mãnh liệt. Khiến Vương Huyên mắt đỏ bị kích thích, đối với nó vung kiếm. Trong quá trình giao chiến, hắn quan trắc con đường của năm đại cường giả. Đặc biệt là sau khi tiến vào cổ quan, thượng hạn của hắn lại mở ra, bây giờ đạo hạnh đang tăng lên. Đạo duy nhất thật sự bị tổn thương, bằng không cũng không bị người nuốt đạo. Loại công kích kinh khủng này, chấn động quy chân chi địa. Cuối cùng theo cổ quan nổ vụn, vết tích chân hình của đạo duy nhất tiêu thối. con đường đại tuần hoàn siêu phàm tắc nghẽn, hơi thông suốt, đại đạo theo đó lệch khỏi nơi này. Vương Huyên loạng choạng lùi mấy bước, sau đó đứng ở đây. Ở nơi rốt cuộc này, đạo hạnh của hắn còn đang tăng lên. Nhưng, mắt hắn đỏ ngầu, không thoát khỏi trạng thái đó. Đến cuối cùng, hắn mệt mỏi, ngã xuống. Lâu sau, nơi này đều không động tĩnh. Hồng Liên tai chủ, Khai Tích tai chủ thận trọng tiếp cận. Phụt, Vương Huyên có cảm giác, khó khăn đứng dậy, một kiếm chém đứt tất cả, đẫm máu. Chúng ta không có ác ý. Hồng Liên tai chủ vội giải thích, nguyên thần đều run rẩy. Đối phương ở trạng thái suy yếu nhất, một kiếm nhẹ nhàng cũng trọng thương bản nguyên của bọn họ, cần tiêu hao thời gian dài để khôi phục. Vương Huyên, ngươi sao vậy, phải tỉnh táo a. Hiện thế, chỗ sâu biển vũ trụ, trong một cái thạch đỉnh, rất nhiều người nhìn bức đồ vạn thánh trong đỉnh, lo lắng. Bởi vì Vương Huyên sống động, mắt đỏ ngầu, sát khí từ từ bốc lên. Đây là cách vô tận thời không? Dù vậy, vẫn có thể thấy ở chân thực chi địa, hắn đã thảm liệt đến thế nào, rốt cuộc ra sao? Lẽ nào thật sự đã giết đến điên cuồng, quên mất mình là ai? Tất cả người quen đều kêu gọi hắn, cổ quan nổ vụn, không lưu lại gì. Vương Huyên từ từ đứng dậy, mắt khôi phục thanh minh, nhìn các tai chủ khắp nơi, hắn không nói gì. Hắn vứt áo vỡ nát nhuốm máu, che đi nơi này, trấn nhiếp tất cả tai chủ. Hắn một kiếm rạch thời không, hướng hiện thế đi, chân thực chi địa, chờ ta ngủ say rồi lại chỉnh lý. Hắn mệt mỏi, muốn ngủ dài không dậy. Hắn đi qua bóng tối, lội qua vô tận biển vũ trụ, đến bỉ ngạn thâm không, phát hiện thạch đỉnh còn có cố nhân. Thần ở đây, cuối cùng là nàng đỡ Vương Huyên kiệt sức tiến vào đỉnh. Nhiều năm sau, Vương Huyên phảng phất không động một chút nào, như một phàm nhân mất ý thức, thậm chí không thể ngăn bụi rơi. Tiểu Trương, giúp Vương Huyên thi triển tịnh hóa thuật. Mỗi một thời kỳ, hãy lấy thủy vụ thần thánh rửa sạch thân thể hắn. Yên Minh Thành nói, để ta, cơ giới Tiểu Hùng chủ động giơ tay. Lão Trương tự nhủ, hỏng rồi, nợ ân tình nhân quả lúc thành thánh, còn có thể ước năm xưa ở mẫu vũ trụ, cứ như vậy chồng chất, đây là muốn bộc phát sao? Nghĩ ta Lão Trương như tôi tớ, còn phải làm việc khổ sở. Nhưng, các ngươi thì thế nào? Hắn nhìn người khác, lập tức, có gương mặt xinh đẹp biểu lộ ngưng trệ, càng có người trợn mắt nhìn hắn. Trương giáo chủ không cho là đúng, hắn nhìn nơi xa, như nhìn thấy một góc tương lai. Hoạt động hoàn bút trên Chi Điền lần này, rất nhiều độc giả nói không đủ điều kiện tham gia. Không ít bạn là người mới ủng hộ, nên không xem được ngoại truyện. Sáng nay, tôi dậy sớm liên lạc với Chi Điền. Họ không ngờ rằng lại có nhiều độc giả mới ủng hộ giữa chừng đến vậy, nên cả buổi sáng, tôi đã tranh luận với họ về vấn đề này. Bởi vì một số độc giả đã tham gia hoạt động, Chi Điền không tiện hủy bỏ đột ngột. Cuối cùng, chúng ta đã giành được kết quả là, 3 ngày sau, ngoại truyện sẽ hoàn toàn miễn phí. Tôi tự hỏi, có lẽ nào đây là thể chất xui xẻo của mình. Mỗi khi kết thúc một cuốn sách, mọi chuyện đều ồn ào, không trải qua chút kịch tính và gian truân thì không thể kết thúc. Đương nhiên, đây cũng có thể là đặc quyền của nhân vật chính trong truyền thuyết chăng? Thực ra, khi hoàn thành tác phẩm, tôi không có lời cảm tưởng đặc biệt nào, chỉ có một cảm giác duy nhất lúc này, kiệt sức về tinh thần. Chủ yếu là vì cuốn Thánh Khư, trước đó, tôi đã viết cái kết thứ hai, thời gian gần như nối liền với Thâm Không Bỉ Ngạn, không có chút nghỉ ngơi nào. Trước đó, tôi đã thông báo sách sẽ phát hành vào ngày 1/5, nên tôi cũng ngại thất hứa. Nếu hỏi tôi có trải nghiệm đặc biệt nào khi viết Thâm Không Bỉ Ngạn, thì thực sự có thể so sánh với một số cảm giác trong cuộc sống hàng ngày. Giống như lái xe đường dài trên đường cao tốc, tinh thần mệt mỏi nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ở giai đoạn đầu trong trạng thái đó, thực sự đã xảy ra sự cố. Tình tiết quan trọng nhất ban đầu của bộ sách Hồng Trần Yên Hòa Khí, chưa kịp ra đời đã bị lật sang trang khác. Lúc đó, tôi cũng há hốc mồm kinh ngạc. Từ đó, bộ sách này đã rẽ ngoặt, lao vụt về một con đường khác. Những độc giả chưa đọc Thâm Không, cũng đừng lo lắng, dù một phần nội dung đã thay đổi hướng, nhưng sau những va chạm và gọt rúa, cuối cùng tác phẩm vẫn tự nhiên êm ả tiến về phía trước, thuận lợi đến đích như dự định. Vì vậy, tuần này tôi sẽ nghỉ dài, khoảng 1 năm, để điều chỉnh trạng thái. Hiện tại, tôi cũng gặp nhiều vấn đề nhỏ như đau lưng vì ngồi lâu, sợ thoát vị đĩa đệm, nên cần nghỉ ngơi và rèn luyện. Tiếp theo là vấn đề nhiều độc giả thường hỏi, mức đăng ký trung bình đã vượt mốc số nguyên, lúc đó tôi chưa nói cụ thể. Chương mới nhất trong 24 giờ có hơn 10 mấy ngàn lượt đăng ký. Bởi vì giữa chừng có vấn đề chống đạo bản, nên mức đăng ký trung bình không cao bằng số lượt đăng ký theo từng chương. Tại đây, Tôi chân thành cảm tạ tất cả độc giả, đa tạ mọi người đã luôn ủng hộ. Thật sự là, khá nhiều độc giả thường xuyên cùng tôi thức khuya tu tiên, khiến tôi áp lực vô cùng. Lần này, tôi quyết tâm bước ra khỏi âm gian, sửa đổi thói quen sinh hoạt. Về sách mới, tôi sợ mọi người đọc xong sẽ không dừng được, quên ăn quên ngủ, nên hãy để sau này phát hành. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đã, đợi tôi hồi phục hoàn toàn đã. Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu đến các độc giả 6 bộ thần thư, xếp theo thứ tự thời gian sáng tác, Bất Tử Bất Diệt, Thần Mộ, Trường Sinh Giới, Già Thiên, Hoàn Mỹ Thế Giới, Thánh Khư. Tôi còn quên mất một điều, bị nhà xuất bản trách là thiệt thòi. Thâm Không Bỉ Ngạn đã xuất bản ấn phẩm giấy tinh mỹ mà tôi chưa từng nói ở đây. Mọi người nếu có dịp đến hiệu sách hoặc lướt các trang mua sắm, nếu cảm thấy hứng thú, có thể tìm đọc thử nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ tất cả độc giả. Chúng ta hẹn gặp lại vào năm sau. Ngoại truyện đạo ngoại và hậu viện, Vương Huyên yên lặng không một tiếng động. Sau trận chiến kịch liệt, bị bức xạ kinh khủng của đạo duy nhất giày vò, anh mệt mỏi rã rời. Thân thể kiệt sức lê bước trở về, anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu nhất, một giấc ngủ đông thần thoại kéo dài hàng chục, hàng trăm kỷ nguyên. Nhưng bản năng và cảm nhận lục phá toàn lĩnh vực của anh, trong khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, chợt phát hiện điều dị thường. Dường như có một cơ hội ở phương xa đang chờ anh khám phá. Sau phút chốc mê muội, anh thần du, không ai trong hiện thế có thể cảm nhận được sự rời đi của anh. Lĩnh vực tinh thần trong chớp mắt đã đi xa, rồi hiện ra ở chân thực chi địa. Khắp nơi đầy thương tích, đất cháy, máu của tai chủ. Những mảnh xương tàn hóa đá của đạo chủ đã mất hết sinh cơ, cùng tàn dư kỳ cảnh cuối cùng, lượn lờ khắp vùng đất mênh mông. Cổ quan vỡ nát sau đó không để lại phế tích quá lớn, tất cả đều đã bị phá hủy gần hết. Đạo duy nhất trầm tịch, ảm đạm, tạm thời không bức xạ các vật chất đại đạo, tức là các thiên tai khác nhau. Vương Huyên đến nơi này, truy tìm dấu vết siêu thoát khỏi vận mệnh thần thoại nào đó. Anh đứng bất động rất lâu, cho đến khi tựa như hàng trăm ngàn năm đã trôi qua, anh mới chợt cảm nhận được điều gì đó, rồi bước về phía trước. Ở tầng thứ của anh, nguyên thần và chân thân không khác gì nhau. Anh bắt đầu bước đi, đột phá không thời gian cố hữu, tiến vào các chiều không gian khác. Nơi đây có lưới đại đạo trùng điệp, rất đặc biệt, cũng rất đáng sợ. Anh gượng tinh thần, nỗ lực đưa đạo hạnh của mình lên đỉnh cao. Lưới đại đạo dường như co rút, sụp đổ, tập trung vào một điểm. Điều này rất giống như tiến vào lĩnh vực vi quan, nhưng lại liên quan đến nhiều chiều không gian đan xen. Nơi này vô cùng đáng sợ, dù là tai chủ nào đến cũng sẽ bị lưới của đạo duy nhất luyện hóa, trở thành tro tàn. Xẹt một cái, phía trước đột nhiên mở rộng. Cuối cùng anh thoát khỏi khu vực đặc biệt này, thoát khỏi vùng đất quy tắc của đạo duy nhất. Nơi đây hư vô, tịch mịch, trống rỗng, một vùng tối tăm. Đạo duy nhất bức xạ đến đây lại nhanh chóng suy kiệt. Nơi này có lẽ là vùng biên giới xa nhất mà nó có thể bao phủ. Đạo, rốt cuộc cũng có biên giới. Vương Huyên sững sờ, anh từng phân tích, nghiên cứu rằng khi đạo duy nhất chưa tổn thương, nó toàn năng, toàn chi, vô sở bất năng, vô sở bất tài. Vậy mà giờ đây, nó cũng có điểm cuối. Sự mệt mỏi, buồn ngủ của anh, sau kích thích này đã giảm bớt. Anh trở nên tinh thần, muốn thận trọng và tỉ mỉ khám phá nơi này. Vùng hư tịch này, bên ngoài khu vực tối tăm, lại không thể nhìn thấy gì. Dù là nơi giới ngoài gần trong tầm tay, cũng không thể quan sát hay cảm nhận. Vương Huyên trong lòng chấn động, đó rốt cuộc là nơi nào, thật quá kỳ lạ. Anh không dễ dàng khám phá, mà đi ngang qua vùng biên giới đạo duy nhất có thể chiếu rọi. Anh thần du đến vùng đất đặc biệt với tốc độ cực nhanh. Chẳng lẽ là người thứ 15 đã biến mất? Anh kinh ngạc phát hiện, đằng xa, một sinh linh hình người nằm sấp trong hư không, bất động, trầm tịch không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Không nghi ngờ gì, anh ta đã chết từ lâu. Vương Huyên bước tới, đến gần, cúi xuống nhìn, người này có dấu vết bức xạ của đạo duy nhất rất rõ. Thân thể anh ta như sắt đá, đã mất thuộc tính huyết nhục từ lâu. Tinh thần thức hải của anh ta đã mục nát, không còn chút nào. Mạnh mẽ như Vương Huyên có thể truy ngược về sự tuyệt vọng và bất mãn của anh ta, cùng tiếng thở dài bất lực cuối cùng, từ đó vĩnh viễn yên lặng. Trong cơ thể anh ta, có thứ không tầm thường. Anh ta chắc chắn từng nuốt đạo, vẫn còn lưu lại một chút bản nguyên cốt lõi nào đó. Đạo duy nhất bị tổn thương có liên quan mật thiết đến sinh linh trong cổ quan. Người thứ 15 lại được phát hiện ở đây. Anh ta từng đi đến tầng thứ cực cao. Gần như đã bước vào lĩnh vực lục phá. Một chân đã hoàn toàn bước vào, nửa chân kia cũng đã tiến vào. Đáng tiếc, cuối cùng anh ta không hoàn chỉnh, tồn tại khiếm khuyết. Cuối cùng, đạo duy nhất vẫn khóa chặt anh ta, tiến hành quyết đấu cuối cùng của đạo. Đạo duy nhất có biên giới, không giáng lâm toàn diện. Đây là vùng biên giới xa nhất mà nó có thể bước ra. Chẳng lẽ người này muốn trốn thoát khỏi phạm vi đó? Vương Huyên bị thu hút, dần dần tinh thần phấn chấn. Anh dẫn ra đạo bản nguyên còn sót lại không nhiều trong cơ thể này, không xem trọng lượng mà là để quan sát đại phương hướng, xem trọng chất, hiểu rõ đường lối của nó. Lĩnh vực tinh thần của anh chìm đắm vào đây, từ góc này mở ra một đại lĩnh vực khác về đạo, một vấn đề bản nguyên khác. Thời gian trôi qua, cuối cùng, anh tỉnh lại, tự nói, sự hiểu biết của tôi về đạo duy nhất, ước tính không kém chính nó. Nghiên cứu về những kẻ nuốt đạo trước cổ quan, cộng thêm sinh linh đã khuất trước mắt, kẻ mạnh nhất trong 15 người đã giúp đường lối và đại phương hướng của anh ta hiện rõ. Vương Huyên có thể vẽ ra phần lớn đồ phổ của đạo duy nhất. Không trách trước khi mê man có cảm giác, xúc giác thần giác trong bản năng và tiềm thức đã mở rộng đến đây. Vương Huyên tọa quan, khám phá con đường phía trước, cảm ngộ lĩnh vực đạo hoàn toàn mới. Bất kỳ sinh linh nào cũng có tính độc đáo riêng, đặc biệt là sinh linh siêu cương như anh. Bị đạo duy nhất xem là mối đe dọa, về mặt lĩnh ngộ, anh còn có đạo vực của bản thân, tồn tại những thứ ngoài thông thường, có đạo chuyên thuộc về chính mình. Không biết đã qua bao lâu, Vương Huyên có cảm giác như đem tinh túy trong nhục thân hiện thế đến đây, để chân ngã của mình hiện rõ. Rất rõ ràng, anh trong hiện thế mê man, trực tiếp mất đi phần lớn đặc tính siêu phàm, như một người bình thường, ở đó trầm miên. Xèo, Tiểu Vương, cậu không phải sắp chết đấy chứ? Vết thương cũ tái phát, không sống được bao lâu sao? Không có ý thức đã đành, sao nhục thân cũng không xong, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Lão Trương kinh hô, Vương Huyên, anh tỉnh lại đi. Cơ giới Tiểu Hùng sốt ruột, sư huynh thủ cũng ở đây, vợ chồng lão Vương ngay gần, sắc mặt đều thay đổi. Ngoài ra, còn có mấy cô gái cũng ở đây, mà không xa còn có nhiều người hơn, đều bị kinh động. Năm tháng trôi qua, Vương Huyên chợt mở mắt, anh cảm thấy mình đã đột phá, toàn lĩnh vực lục phá không tì vết, thật sự bước vào lĩnh vực này. Nhưng anh cũng gặp phải vấn đề nghiêm trọng, đạo duy nhất bị kinh động, từ trầm tịch thức tỉnh, khóa chặt anh, và kịch liệt nhắm vào. Lại một lần quyết đấu của đạo xảy ra, dù cách vô tận thời không, nhưng đạo duy nhất không xa không đến, bức xạ những phù văn kinh khủng. Đó là thiên tai, đó là đại đạo, đó là quy tắc có thể hủy diệt tất cả, cũng là lĩnh vực có thể tạo hóa vạn vật. Vương Huyên nghiêm túc lại, toàn lực ứng phó, nhưng hiện tại trạng thái của anh hoàn toàn khác biệt. Sau khi bước vào tầng thứ này, anh không có bất kỳ khiếm khuyết và tì vết nào. Ngược lại, đạo duy nhất từ xưa đến nay không ngừng bị người nuốt đạo, đã bị tổn thương. Toàn lĩnh vực lục phá, các cảnh giới đều viên mãn. Tầng thứ này tự thân đã tương đương với đạo duy nhất, vì vậy, anh chiếm thượng phong. Khi bức xạ đại đạo kinh khủng bao phủ đến, lần này anh rất bình tĩnh chống đỡ. Và, xoạt một tiếng, trong tay anh hiện ra một cây thương dài, lưu động văn lý đại đạo mơ màng, lại khác biệt với đạo duy nhất. Giết! Vương Huyên một thương xuyên thủng đạo duy nhất tựa mặt trời chói lọi, thẳng đến vô tận thời không bên ngoài, đóng đinh nó lại, giam cầm trong hư không. Không có hư thức nào, hai bên lập tức tiến hành quyết đấu bản chất nhất, va chạm ở lĩnh vực mạnh nhất, một kích quyết cao thấp, luận sinh tử. Nhưng khoảnh khắc này, Vương Huyên lại rùng mình. Không phải từ mối đe dọa của đạo duy nhất, mà là một loại cảnh báo từ sự biến hóa của bản thân anh. Tôi muốn thay thế nó, trở thành đạo duy nhất. Vương Huyên sững sờ. Sau đó tê ra đầu, ngay lập tức thấu suốt bản chất, anh nghiêm trọng siêu cương, trở thành đạo mới. Lĩnh vực này là duy nhất, điểm cuối của toàn bộ lục phá quy chân, chính là đạo duy nhất. Anh không có khiếm khuyết khi bước vào cảnh giới này, nhưng trong chớp mắt. Anh cũng biết được tình trạng của đạo duy nhất, lạnh lùng, vô tình, vô tư nói ngắn gọn, nó không còn tình cảm của sinh linh, đại công vong ngã, trở thành quy tắc bản nguyên của thiên địa. Là thể hiện của đại đạo lạnh lùng. Sẽ mất đi tất cả hỉ nộ ai lạc của bản ngã. Đây tuyệt đối không phải điều anh muốn. Anh thà là một người bình thường bằng xương bằng thịt, cũng không muốn trở thành quy tắc bản nguyên đại đạo không có bất kỳ cảm xúc nào. Dù lĩnh vực này vô sở bất năng, nhìn xuống vạn vật, nhưng lại càng giống cơ giới hơn. Điều này không phù hợp với bản tâm và tầm nhìn của anh. Thuộc về nó, trả lại cho nó. Vương Huyên soạt một tiếng thu hồi thương dài, và tế ra một phần phù văn bản nguyên của đạo duy nhất. Toàn bộ chảy về. Anh đang tự chém, không muốn toàn lĩnh vực lục phá viên mãn nữa. Thế gian có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, anh không muốn treo cao ở chân thực chi địa, hóa thành đại đạo lạnh lùng như cơ giới. Đạo duy nhất ảm đạm, trầm tịch, hấp thu những vật chất đó, dần dần nổi lên một chút ánh sáng thần bí. Mà lúc nãy, Vương Huyên kỳ thực đã bước vào tầng thứ cao nhất của đạo duy nhất. Bản thân anh cũng xảy ra một số biến hóa, lĩnh vực chuyên thuộc của anh đang mở rộng. Sau khi tự chém, một loại niết bàn nào đó vẫn đang tiến hành. Hơn nữa, do nhát chém đó, cùng với sự trỗi dậy và bức xạ hiện tại của đạo duy nhất, bối cảnh của anh trong biến hóa bắt đầu kịch liệt phản kháng, bộc phát. Con đường tuần hoàn lớn của kinh nghĩa bí pháp chuyên thuộc về bản thân, vận hành giữa đại thiên thế giới bên ngoài, chân thân và biển thần thoại vô tận phía sau mệnh thổ. Kịch liệt oanh minh, tôi muốn tự chém, tại sao lại đẩy tôi lên? Hơn nữa, đối diện đạo duy nhất tự thân cũng sắp viên mãn, còn cần tôi làm gì? Anh lại chém một nhát nữa. Nhưng đến tầng thứ của anh, vô sở bất năng, vĩnh hằng bất diệt, trừ khi quyết đấu sinh tử với đạo duy nhất. Nếu không, anh muốn tự hủy cũng không được, tựa như cỏ cháy không hết, gió xuân lại sinh. Mà mỗi lần thu hoạch bản thân, anh đều cảm thấy mình mạnh hơn. Bởi vì biển thần thoại vô tận phía sau mệnh thổ, giờ đây đã thoát khỏi phạm trù của đạo duy nhất, kịch liệt phản kháng, thậm chí tựa như phản thự, khiến Vương Huyên biến hóa kinh khủng. Đây là một kiểu khai phá gián tiếp, cho đến khoảnh khắc nào đó, anh xẹt một tiếng, bước qua biên giới mà đạo duy nhất có thể bước xả. Từ vùng đất tối tăm, anh tiến vào địa giới không thể quan sát, tất cả đều yên tĩnh lại. Ở đây, anh dừng lại, không còn vô giác có thể quan sát. Anh không còn cảm giác cấp bách sẽ hóa thành đạo duy nhất, chỉ có bình hòa, thong dong và nhận thức mới về bản thân. Đây có thể tính là một cảnh giới mới mẻ. Nó không nằm trong phạm trù của đạo duy nhất. Vương Huyên thẫn thờ, đây là một lĩnh vực chưa từng có ai đặt chân. Anh vô ý khai phá, nhưng lại bước vào đây, bên ngoài đạo, một cảnh giới mới chưa từng có. Anh nhìn ra xa, một mảng trống rỗng, nơi đây không có dấu chân của người khác, chỉ có anh trường tồn. Đến tầng thứ này, siêu việt tất cả, anh dùng ánh mắt vạch ra thời không, có thể là sự sinh diệt của ức vũ trụ. Vương Huyên lắc đầu, cảnh giới với anh đã mất ý nghĩa. Thoát khỏi đạo duy nhất, không trở thành quy tắc trật tự lạnh lùng, như vậy đã đủ. Nếu thế gian bình hòa, từ đây không có kẻ địch, tôi đứng ở lĩnh vực nào thực ra cũng như nhau. Anh ở đây không biết đã thể ngộ bao lâu, năm tháng mất ý nghĩa. Sau đó anh lại cười, rốt cuộc đã giải quyết các loại ẩn hoạn, không cần lo lắng vấn đề của đạo duy nhất. Anh không muốn thay thế nó. Vương Huyên lên đường trở về, dạo bước rất lâu ở chân thực chi địa, nhìn đạo duy nhất đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó, anh trở lại hiện thế, nơi nhục thân để lại. Chỉ hơi để ý, anh đã thấu suốt tất cả sự kiện trong nhiều năm nay. Trong chớp mắt, thần sắc anh đông cứng. Đó là tình huống gì? Anh có hậu nhân, mọi người tưởng anh chết, thân thể ảm đạm, như thân thể phàm nhân, thuộc tính siêu phàm tắt, không ánh sáng. Tinh thần càng giống vĩnh tịch, không gợn sóng, rồi muốn anh để lại hậu nhân. Anh nghe thấy tiếng thì thầm trong lịch sử, hoặc do lời thề xưa, hoặc do món nợ nhân quả trần ai nào đó. Nhưng những thứ này rõ ràng không cần trả, năm đó đã bị anh chém bỏ. Sau khi từ vùng đất đặc biệt đó trở về, anh đã siêu việt đạo duy nhất. Nhưng bây giờ, anh lại không dám nhúc nhích, đang suy nghĩ về hậu tục. Anh muốn thay đổi tất cả, tái tạo lịch sử tự nhiên có thể làm được. Nhưng làm vậy bằng với tự tay xóa bỏ một đoạn chân thực. Xẹt một tiếng, anh thần du, lại đi xa. Vương Huyên đến mẫu vũ trụ, nơi ánh mắt anh hướng đến, đánh thức tất cả những người muốn tái hiện. Tất cả đều được tái tạo, cựu thổ và tân tinh khôi phục sinh cơ, không còn chọc lóc, một đại thời đại lại hiện. Cựu thổ, một trận gió thổi qua, lá vàng rơi. Tân thành, người đã già yếu, tỉnh dậy từ giường bệnh. Đôi mắt đục ngầu của anh nhìn người huynh đệ tốt Vương Huyên, có chút sững sờ, không hiểu. Anh khẽ nói, Vương Huyên, cậu vẫn trẻ trung như vậy. Tớ vừa nãy dường như nằm mơ, tớ chết rồi, linh hồn đã rời thể, từ từ tan biến, sao bây giờ bởi vì anh trở về, tìm cậu đấy. Cậu vẫn là thiếu niên ngày xưa, dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Vương Huyên kinh qua các đại kiếp, nhưng bây giờ, anh vẫn có tâm tư dâng trào, dao động lớn. Vương Huyên, đây là sao vậy? Tần Thành gắng sức ngồi dậy, Vương Huyên dùng tay phất qua. Anh ấy lập tức khôi phục thanh xuân, sau đó, nhận được một số đoạn cộng hưởng trong lĩnh vực tinh thần từ Vương Huyên, biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ đây là sống lại rồi sao, trong lịch sử, hay ở hiện thế? Tần Thành kinh ngạc mở to mắt, cậu muốn sống ở thời kỳ nào cũng được, cậu có muốn đi đến trung tâm siêu phàm xa xôi không? Gặp lại những người bạn cũ, họ vẫn còn. Vương Huyên nói, tân tinh, Ngô Uân mặc váy cưới, nhìn bản thân trong gương. Chiếc váy trắng chỉ để mình nàng xem, khoảnh khắc đó nàng đẹp nhất. Vương Huyên trong một trận gió đến, đứng ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng. Năm đó, anh không kịp nhìn mặt nàng lần cuối, bây giờ đã thấy. Nàng bước đi không vững, một mình từ từ nằm lên giường, ôm lấy cuốn sách năm xưa định tặng anh nhưng không tặng được, từ từ nhắm mắt. Khóe mắt nàng có giọt lệ trong suốt lăn xuống. Suốt nhiều năm, nàng sống yên tĩnh, thanh nhã, cuối cùng cũng không làm phiền ai, lặng lẽ rời đi như vậy. Mãi đến một lúc sau, tiểu hồ ly vừa rời đi một lúc mới vào phòng. Sau khi thần thoại kết thúc, nó đã không nói được tiếng người. Nhìn thấy nàng như vậy, nó lập tức bi thương nghẹn ngào, bởi vì nó rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong sân, Mã Đại Tông Sư bị kinh động, cũng xông vào. Đại Ngô, nàng thật đáng thương, sao lại lặng lẽ ra đi như vậy, một mình cô độc rời đi. Tiểu hồ ly đau lòng khóc. Sau khi thần thoại rút lui, Ngô Uân luôn nuôi tiểu hồ ly và Mã Đại Tông Sư. Nửa đời sau, chỉ có chúng bên cạnh nàng, khi nàng rời đi, cũng chỉ có hai chúng trước mặt. Vương Huyên cuối cùng đã thấy được cảnh tượng đã lỡ năm đó. Anh bước vào, nhìn Ngô Uân tóc bạc, nàng yên lặng nằm đó bất động. Vương Huyên anh vẫn trẻ trung như vậy, nhưng Đại Ngô đã già, đã đi rồi. Tiểu hồ ly oa oa khóc, Mã Đại Tông Sư cũng bi thương. Anh đến rồi, tất cả đều có thể trở lại, có thể thay đổi. Vương Huyên an ủi, anh vất qua mặt Ngô Uân. Trong chớp mắt, thanh xuân của nàng trở lại, từ từ mở mắt. Vương Huyên, đây là trong mơ sao, em và anh gặp nhau như vậy. Nàng khẽ nói, không, đây không phải mơ, em vẫn còn, hãy sống thật tốt, khôi phục sức sống. Đây là lời chúc phúc của anh dành cho em, thanh xuân vĩnh trú. Vương Huyên chậm rãi nói, đây là Ngô Uân đứng dậy. Tốt quá Đại Ngô, nàng trở về rồi. Tiếng nghẹn ngào của tiểu hồ ly ngừng. Dù vẫn còn nức nở, nhưng cùng nước mắt, nó đã nở nụ cười. Vương Huyên khẽ nói, tiểu hồ ly, còn có muốn nói chuyện với bản thân tương lai không? Ngô Uân, những người quen cũ vẫn còn. Nếu em muốn gặp họ, anh sẽ mở một con đường. Em muốn sống ở đây, hay tiếp xúc siêu phàm, đều được. Anh ở đâu? Ngô Uân hỏi, hai nơi anh đều ở. Vương Huyên nhẹ giọng đáp, thật sự trở về rồi, tất cả đều tái hiện rồi. Triệu Thanh Hàm vui mừng, như thể vẫn như xưa, chưa từng rời đi. Những tòa nhà quen thuộc, những người vào việc, đều ở phía trước. Nàng nhìn tân tinh, lại nhìn về cựu thổ, tất cả đều còn. Nàng từ động hỗn độn bước ra, kích động vô cùng, nụ cười rạng rỡ. Nàng khẽ nói, Vương Diệp, Vương Hân, Vương Huy ba đứa trẻ đó, nút thắt trong lòng có thể tháo gỡ rồi. Tất cả những điều quen thuộc vẫn còn trước mắt, bây giờ lại đến lượt Vương Huyên đau đầu. Anh từng giết nhiều tai chủ, đánh xuyên cổ quan, áp chế đạo duy nhất. Nhưng đối mặt với tình huống trước mắt, anh cảm thấy không có lời giải. Nếu anh dẫn Triệu Thanh Hàm đến giới siêu phàm, gặp những người quen cũ, sẽ thế nào? Sao tự nhiên xuất hiện các tình huống khó xử, mạnh mẽ như anh cũng không biết giải quyết thế nào? Vương Huyên nói, Thanh Hàm, anh dạy em một cách tu hành hoàn toàn mới. Từ từ luyện hóa một số tư cảm trong mộng, như vậy, dù vô tận năm tháng sau, có kẻ xấu đến cửa, cũng không sao. Bởi vì em cũng đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từ từ hấp thu một số cảnh tượng kỳ lạ, thủ đoạn siêu phàm, kéo dài hàng chục, hàng trăm kỳ, những chuyện này đều không thành vấn đề. Anh nói gì vậy? Triệu Thanh Hàm nghi hoặc, không có gì, bây giờ anh muốn chúc phúc cho em, vạn pháp bất xâm, ai đến cũng khó làm gì em. Vương Huyên cười nói, cuối cùng, chính anh đi về phía tân trung tâm siêu phàm trước. Trên đường, anh nội thị những biển thần thoại phía sau mệnh thổ. Nay chỉ một niệm, chúng có thể phóng ra, có thể đối ứng với hiện thế. Phía sau một số đại vũ trụ, kỳ thực ứng với một biển thần thoại, có thể sinh ra giới siêu phàm. Đáng tiếc, năm đó đại tuần hoàn thần thoại xảy ra vấn đề, một số biển thần thoại theo đó ẩn náu. Vương Huyên suy nghĩ, làm sao để phóng ra, làm sao để phóng biển thần thoại, cần nghiên cứu một chút. Kỳ thực, khi anh dạo bước trong thâm không, mỗi bước chân hạ xuống, nếu hơi dùng lực, một dấu chân chính là một nguồn siêu phàm chói sáng. Đạo hạnh của anh, tầng thứ cảnh giới của anh, chỉ cần hơi không lưu ý sẽ tạo ra thủy triều thần thoại, khai phá ra giới siêu phàm mới. Tỉnh rồi, tiểu vương hồi phục rồi. Người canh giữ thân thể anh hô, sau đó nhiều người quen gieo hò. Hiện tại, không chỉ ngoại truyện của chúng ta, bình luận mới của tất cả sách đều không hiển thị. Mọi người cứ thoải mái để lại bình luận, vài ngày nữa hẳn sẽ hiện ra. Sách mới, như đã nói trong lời cảm tưởng hoàn tác,